Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhưng yêu hậu không thể thắng thiên mệnh chi tử. Cùng lúc đó, Lộ Thần cũng nghe tin Liễu Thanh Thu dẫn đại quân đến ngoài Đan Tân Thành. Hắn nhanh chóng mặc giáp, lên thẳng tường thành Đan Tân. Không lâu sau, một chiếc xe ngựa sang trọng tám ngựa kéo xuất hiện ngoài Đan Tân Thành. Lộ Thần mỉm cười khi nhìn thấy nó. Hắn ngưng tụ linh lực trong mực, nói vào trong xe ngựa. Người đến chẳng lẽ là Liễu Hoàng hậu Đại Càn? Chẳng nghe nói Liễu Hoàng hậu dung mạo tuyệt mỹ, chim sa cá lặn, quyên quốc khuynh thành. Không biết hôm nay chẳng có may mắn được chiêm ngưỡng. Nghe vậy, Liễu Thanh Thu trong xe ngựa cười lạnh một tiếng, nói với Mộ Vân Hề bên cạnh, đều nói Lộ Thần là kẻ háo sắc. Hôm nay gặp mặt, bản cung xem như mở rộng tầm mắt. Hai quân giao chiến, Lộ Thần là hoàng đế nước địch mà còn nghĩ ngắm dung nhan hoàng hậu nước địch, chẳng khác nào hôn quân. Liễu Thanh Thu tiếp tục nói, loại quân vương này mà lại diệt được Đại Võ và Đại Nguyệt, quả thật khó tin. Mộ Vân Hề khẽ cười, ngươi đừng xem thường hắn, đúng là hắn háo sắc, nhưng háo sắc không có nghĩa là hắn không có thực lực. Liễu Thanh Thu không để ý lời Mộ Vân Hề, mà tập trung linh lực ở đan điền, lớn tiếng nói với Lộ Thần trên thành lâu Đan Tân, đại hạ trước thả Ôn Dịch khắp Đại Càn, giờ lại phái binh tấn công Đại Càn, là coi thường Đại Càn không ai hay sao? Thanh âm Liễu Thanh Thu vang lên, Lộ Thần sững sờ, giọng Liễu Thanh Thu vô cùng thanh lãnh, trong trẻo, chỉ nghe giọng nói, Lộ Thần đã phần nào đoán được nàng là người như thế nào. Lộ Thần nói, đại hạ chưa từng thả Ôn Dịch, Đại Càn vì sao lại xuất hiện Ôn Dịch? Liễu Hoàng hậu hẳn phải rõ ràng hơn ai hết. Liễu Hoàng hậu xoán ngôi đoạt vị, chọc giận trời đất mới giáng Ôn Dịch xuống, vậy mà lại muốn đổ lỗi cho các vương triều khác, có phải hơi quá ngây thơ không? Trẫm không cho rằng dân chúng Đại Càn đều là kẻ ngốc. Nghe Lộ Thần giải thích, Liễu Thanh Thu cười gằn, hiện giờ nhiều dân chúng Đại Càn cũng nghĩ như lời Lộ Thần vừa nói, cho rằng nàng là yêu hậu muốn chuyển hướng dư luận, tiếp tục mê hoặc họ. Nhưng Liễu Thanh Thu rất rõ ràng, đây chỉ là đại hạ ngầm dẫn dắt dân chúng Đại Càn suy nghĩ theo hướng đó mà thôi, nhiều lời vô ích. Chỉ có trừ khử Lộ Thần, nàng mới giành lại được sự ủng hộ của dân chúng Đại Càn. Nghĩ đến đây, Liễu Thanh Thu lạnh lùng nói, bản cung muốn xem thực lực của ngươi có bằng miệng lưỡi của ngươi hay không. Vừa dứt lời, Liễu Thanh Thu lập tức ra lệnh bày trận. Ngay lập tức, bi lính Đại Càn bắt đầu di chuyển, chẳng mấy chốc đã bày ra Thượng Thanh Đằng Long trận. Nhìn trận pháp quen thuộc này, Lộ Thần cười nói, xem ra bên cạnh Liễu Hoàng hậu có người quen của trẫm. Mộ Thần sớm biết Mộ Vân Hề ở bên cạnh Liễu Thanh Thu, hắn chỉ muốn mượn Thượng Thanh Đằng Long trận để nhát nhở Mộ Vân Hề mà thôi. Nghe vậy, Mộ Vân Hề không còn im lặng nữa, nàng khẽ cười, hạ hoàng, lâu ngày không gặp. Lộ Thần nói, lần trước Mộ cô nương đi vội, trẫm chưa kịp chiêu đãi tử tế, lần này Mộ cô nương đừng lại vội vàng như vậy. Mộ Vân Hề nói, chiêu đãi giống như ngài chiêu đãi Nguyệt Hoàng sao? Vậy bản cung chịu không nổi. Mộ Vân Hề cũng nghe nói, từ khi Lộ Thần bắt Nguyệt Hoàng làm tù binh, mỗi ngày nhục mạ Nguyệt Hoàng tại Kim Nôn Điện. Mộ Vân Hề thậm chí nghi ngờ Nguyệt Hoàng giờ đã bị Lộ Thần hành hạ đến bụng phệ. Liễu Thanh Thu nghe hai người đối thoại, lộ vẻ không kiên nhẫn, nàng trực tiếp nói với Mộ Vân Hề, đừng lãng phí thời gian, ra tay đi. Mộ Vân Hề mở cửa xe ngựa, bước ra ngoài. Cùng lúc đó, Lộ Thần cũng nhìn thấy Liễu Thanh Thu trong xe. Liễu Thanh Thu không mặc long bào hay mũ phượng, chỉ mặc một bộ thường phục màu xanh thêu hoa sen, chiếc áo lụa xanh mỏng ôm sát thân hình đầy đặn của nàng, khiến thân thể như ẩn như hiện, toát lên vẻ quyến rũ của người đàn bà trưởng thành. Nàng búi tóc cao trên đỉnh đầu, dung nhan tuyệt mỹ, thần sắc lạnh lùng, không biểu lộ cảm xúc. Ngộ Thần chưa cần dùng hệ thống phân tích đã biết Liễu Thanh Thu chắc chắn trên 90 điểm. Tuy nhiên, Lộ Thần vẫn mở hệ thống để xem xét thông tin thân phận của Liễu Thanh Thu. Tên: Liễu Thanh Thu. Thân phận: Hoàng hậu Đại Càn, người dị giới, tuổi tác trên 10 vạn năm. Cảnh giới: Tạo hóa, phân thân thực hư của một vị đại năng tiên giới. Sau khi rơi xuống thế giới này, nàng đã cắt đứt liên hệ với chủ thân. Nàng cố gắng trộm lấy vận khí của thế giới này để rời đi, giả làm hoàng hậu gả cho Càn Hoàng, nhưng chưa từng cùng Càn Hoàng thân mật, vẫn giữ thân trong sạch. Theo nàng, Hà Hoàng là chướng ngại vật cản trở việc rời đi thế giới này, nên nàng nhất định phải trừ khử Hà Hoàng. Điểm số: 100. Hảo cảm: không. Nhìn thấy thông tin của Liễu Thanh Thu, Lộ Thần cười khẽ một tiếng, 100 điểm, cao hơn hắn tưởng tượng. Nếu giao lưu tình cảm với nàng, hắn e rằng càng khó kiềm chế bản thân. Nhưng mà, Liễu Thanh Thu có hậu trường quá mạnh, tuổi tác trên 10 vạn năm, lại là phân thân của đại năng tiên giới. Nếu hắn thật sự chiếm hữu Liễu Thanh Thu, thậm chí khiến nàng mang thai, thì chủ thân biết chuyện, chắc chắn sẽ sai người truy sát hắn. Không chỉ sai người, rất có thể chủ thân sẽ đích thân đến. Nghĩ đến đây, Lộ Thần có chút e ngại. Đây là lần đầu tiên hắn gặp người phụ nữ có lai lịch khủng bố như vậy ở thế giới này. ngay cả Vân Tiên Tiên cũng không có lai lịch đáng sợ như vậy. Lúc này, Mộ Vân Hề bước xuống xe ngựa, thấy Lộ Thần chăm chú nhìn Liễu Thanh Thu trong xe, nàng liền trêu gạo Liễu Thanh Thu: "Xem ra, Lộ Thần đã để mắt đến ngươi rồi, ngươi phải cẩn thận, nếu chúng ta thua, bất kể ngươi là ai, hắn cũng sẽ biến ngươi thành nữ nô của hắn." Liễu Thanh Thu cười lạnh một tiếng, hoàn toàn không để ý lời nói của Mộ Vân Hề. Thứ nhất, nàng không cho rằng mình sẽ thua, ngay cả khi thua, với thực lực của nàng, việc thoát khỏi chiến trường cũng dễ như trở bàn tay. Nàng muốn rời khỏi đây, không ai có thể cản được. Huống chi, nàng phát hiện Lộ Thần hiện tại chỉ là một kẻ ngụy thiên nhân. Một kẻ ngụy thiên nhân muốn giữ nàng lại là điều viển vông. Mộ Vân Hề khẽ nhảy lên, đáp xuống nóc xe ngựa, cười nói với Lộ Thần: "Lần trước bổn cung chưa được chứng kiến Hạ Hoàng ra chiêu thức lợi hại hơn, không biết lần này có cơ hội hay không." Vừa nói, linh khí trên mắt cá chân Mộ Vân Hề lập tức rung động, từng đợt âm ba lan tỏa. Mặc dù Mộ Vân Hề đã truyền dạy Thượng Thanh Đằng Long trận cho quân đội Đại Càn, nhưng nàng không cho rằng trận pháp này có thể gây ra tổn hại thực sự nào cho Lộ Thần hay quân đội Đại Hạ. Hiện tại, phiền phức nhất vẫn là linh khí cấp địa của Lộ Thần. Muốn tiêu diệt Lộ Thần, cách tốt nhất là có người ngăn cản, chuyển hướng sự chú ý của hắn, rồi người khác thừa cơ đánh lén. Khi tấn công, Mộ Vân Hề liếc nhìn tình hình cường giả bên cạnh Lộ Thần, dường như chỉ có một thiên nhân. Nếu chỉ có một thiên nhân, khi Liễu Thanh Thu tấn công, hẳn sẽ dễ dàng né tránh người đó, rồi trực tiếp tấn công Lộ Thần. Chỉ cần Lộ Thần chết rồi, mọi chuyện sẽ kết thúc. Đối với những cường giả như bọn họ, quân đội Đại Hạ có hay không cũng chẳng sao, không hề là mối đe dọa. Hiện tại, quân đội hai bên đều như nhau, chỉ đóng vai trò thu dọn chiến trường sau khi các cường giả giao chiến. Ngoài ra cũng chỉ là bối cảnh có thể nói binh lính hai bên đều đến xem trò vui. Nhưng đối với quân đội Đại Hạ mà nói, Đại Càn Thượng Thanh Đằng Long trận vẫn có tác dụng, có thể thu hút sự chú ý của Lộ Thần ở một mức độ nào đó. Lúc này, quân đội Đại Càn chủ động tấn công, mấy đầu cự long hư ảnh màu vàng kim xuất hiện, lao thẳng về phía Đan Tân Thành. Thấy vậy, Lộ Thần không chút nao núng, chậm rãi rút ra Thí Thần Thương, nhắm thẳng vào những cự long trên trời bắn một phát. Một đạo trùng sáng vàng kim bắn ra, những cự long hư ảnh vàng kim kia lập tức tiêu tán. Ngay sau đó, binh lính Đại Càn bị Thượng Thanh Đằng Long trận phản vệ, nã la liệt xuống đất, miệng phun máu tươi, nhiều người chết ngay tại chỗ. Nhìn thấy Thí Thần Thương trên tay Lộ Thần, mày Liễu Thanh Thu hơi nhíu lại. Linh khí kỳ lạ này khiến nàng cảm nhận được mối đe dọa mạnh mẽ. Nàng không phải chưa từng thấy địa giai linh khí, thậm chí cả thiên giai linh khí nàng cũng từng gặp. Trước kia nàng cũng sở hữu địa giai linh khí, nhưng những địa giai linh khí đó đều không kỳ lạ như món linh khí trên tay Lộ Thần. Món linh khí đó có thể dễ dàng chuyển hóa linh lực người dùng thành linh lực sát thương gấp mấy chục lần, hiệu suất cực kỳ cao. Nó còn mạnh hơn cả những linh kiếm địa giai khác trong giới tu tiên. Đây quả thật là một địa giai linh khí sao? Khó trách Mộ Vân Hề nói Lộ Thần rất khó đối phó. Xem ra nàng không hề phóng đại, hắn quả thật rất khó đối phó. Nếu bị tia sáng của linh khí đó bắn trúng, dù không chết cũng có thể bị trọng thương. Thấy Lộ Thần ra tay, Mộ Vân Hề lập tức xuất thủ, từng đạo âm ba thực thể biến thành từng đường kiếm khí bay thẳng về phía Lộ Thần. Ngộ Thần không ngăn cản những kiếm khí đó, Mộc Hồng Quang phía sau hắn lập tức ra tay, một kiếm vung ra, toàn bộ kiếm khí đều bị chém tan. Lúc này Liễu Thanh Thu vẫn ngồi trong xe ngựa chờ đợi thời cơ, hiện tại nàng ra tay sẽ không có lợi gì. Mộ Vân Hề và Lộ Thần vừa giao thủ, hai người đều chưa bị thương. Nàng hy vọng hai người đánh nhau đến cùng, rồi mình ra tay thu lợi. Thấy Mộc Hồng Quang chặn được đòn tấn công của mình, Mộ Vân Hề lập tức giơ tay ngọc lên, hội tụ toàn bộ linh lực vào đầu ngón tay. Mộ Thần tưởng nàng muốn tấn công trực tiếp, nhưng lúc đó, một hư ảnh cổ cầm đột nhiên xuất hiện trên tay Mộ Vân Hề. Mộ Vân Hề đặt ngón tay lên cổ cầm, rồi nhẹ nhàng gảy đàn. Ngay sau đó, lại có mấy chục đạo âm ba bay về phía Lộ Thần. Mộc Hồng Quang vẫn chỉ cần nhẹ nhàng vung kiếm là chặn được toàn bộ đòn tấn công của Mộ Vân Hề. Nhưng rất nhanh, Lộ Thần và hắn phát hiện vấn đề. Ngón tay Mộ Vân Hề rung động càng lúc càng nhanh, số lượng âm ba cũng càng lúc càng nhiều. Mộc Hồng Quang bắt đầu không kịp phòng thủ. Ngay khi Lộ Thần đang định ra tay trực tiếp cho Mộ Vân Hề một thương, đột nhiên, tiếng đàn kỳ lạ vang lên trong tai hắn. Đầu óc hắn choáng váng, như thể bị kéo vào một ký ức nào đó. Thấy Lộ Thần mất tập trung, Liễu Thanh Thu trong xe ngựa không nhịn được nữa. Ban đầu nàng muốn chờ Mộ Vân Hề và Lộ Thần đánh nhau đến cùng rồi ra tay, nhưng địa giai linh khí của Lộ Thần khiến nàng vô cùng e ngại. Nàng lo sợ nếu bỏ lỡ cơ hội này, sẽ khó có thể giết chết Lộ Thần. Ngay lập tức, Liễu Thanh Thu bay ra khỏi xe ngựa, ngưng tụ linh lực trong tay, lạnh giọng quát: "Tàn hồng vọng nguyệt." Giữa ban ngày, một vòng ánh trăng đỏ khổng lồ xuất hiện trên bầu trời Đan Tân Thành. Ngay sau đó, từ ánh trăng ấy tỏa ra một đạo quang trụ màu đỏ, thẳng tiến về phía Lộ Thần đang thất thần. Mắt thấy đạo quang trụ đỏ kia sắp chạm vào người Lộ Thần, hắn bỗng tỉnh giấc, khóe miệng khẽ nhếch lên. Nếu không phải đã tu luyện khống hồn thuật, tê rằng hôm nay hắn đã phải chịu chết dưới tay Mộ Vân Hề. Mộ Vân Hề quả thật rất thích khống chế người khác. chờ sau này bắt được Mộ Vân Hề, ta sẽ bắt hắn mỗi ngày dùng khống hồn thuật hành hạ nàng, để nàng phải chịu đựng không ngừng. Lộ Thần liền cầm lấy thí thần thương, nhắm thẳng vào đạo quang trụ đỏ trên trời, rồi nói với Mộc Hồng Quang, Mộc viện trưởng, mau truyền linh lực cho trẫm. Nghe lệnh Lộ Thần, Mộc Hồng Quang vội vàng đến sau lưng Lộ Thần, trực tiếp truyền linh lực của mình vào người hắn. Sau khi thân thể Lộ Thần nạp đầy linh lực, hắn liền truyền hết linh lực vào thí thần thương. Thấy đạo quang trụ đỏ kia ngày càng gần, Lộ Thần lập tức bóp cò súng. Ngay sau đó, một đạo quang trụ màu vàng kim bắn ra từ thí thần thương, trong nháy mắt biến thành một cột sáng. Quang trụ vàng kim đâm thẳng vào đạo quang trụ đỏ từ ánh trăng trên trời, lập tức gây ra một vụ nổ dữ dội. Vụ nổ mạnh mẽ cuốn lên bụi mù mịt. Lâu lắm sau, mọi người mới dần dần nhìn rõ mọi thứ. Trận chiến kết thúc, chỉ có một số binh lính tử trận. Lực lượng chủ yếu của hai bên đều không bị tổn hại gì. Thấy Lộ Thần tỉnh lại nhanh như vậy, Liễu Thanh Thu lạnh lùng nói với Mộ Vân Hề đang ngồi trong xe ngựa, ngươi chỉ có thế thôi sao? Ban đầu nàng tưởng Mộ Vân Hề đã hoàn toàn khống chế được Lộ Thần, nàng đã dùng hết công pháp lợi hại nhất của mình. Kết quả Lộ Thần tỉnh lại nhanh như vậy, nàng thậm chí nghi ngờ Mộ Vân Hề có thực sự khống chế được Lộ Thần hay không. Nghe câu hỏi của Liễu Thanh Thu, Mộ Vân Hề không hề giận dữ, mà mỉm cười đáp, vậy không bằng ngươi khống chế hắn, còn bản cung sẽ tiến công. Liễu Thanh Thu lặn lùng đáp, không cần. Nói rồi, Liễu Thanh Thu lại chắp hai tay, chưa đợi Mộ Vân Hề ra tay, nàng lại thi triển Tàn Hồng Vọng Nguyệt. Tuy linh khí địa giai kia có uy lực cực lớn, nhưng chính vì uy lực quá lớn nên tiêu hao cũng rất lớn. Việc thiên nhân bên cạnh Lộ Thần truyền linh lực cho hắn đã chứng minh phỏng đoán của Liễu Thanh Thu. Nếu đối phương tiêu hao lớn, chỉ cần nàng tiêu hao hết linh lực của Lộ Thần và thiên nhân kia, thì cũng có thể diệt trừ Lộ Thần. Tuy nàng chỉ là một phân thân, lại bị áp chế thực lực, nhưng nếu so lượng linh lực trong người, nàng chắc chắn nhiều hơn cả một người ngũ thiên nhân cộng thêm một thiên nhân. Ngay sau đó, trên trời lại xuất hiện một vòng hồng nguyệt khổng lồ, lần này còn lớn hơn lúc trước, che khuất cả mặt trời. Toàn bộ Đan Tân Thành chìm trong ánh sáng của hồng nguyệt, giống như ngày tận thế, áp lực vô cùng lớn. Lộ Thần thầm nghĩ, nữ nhân này muốn sống không nữa sao, lại muốn dùng thực lực tạo hóa cảnh. Ở thế giới này dùng thực lực tạo hóa cảnh, rất có thể sẽ bị thiên đạo tấn công. Đó cũng là lý do vì sao Mộ Vân Hề, một người tu vi tạo hóa cảnh, chưa bao giờ dùng hết sức lực. Nếu Mộ Vân Hề thật sự dùng hết sức lực, chưa chắc đã không làm bị thương Lộ Thần. Nhưng một khi nàng làm vậy, thì sẽ gặp phải thiên kiếp. Tuy đây là một thế giới quy tắc không hoàn toàn, nhưng uy lực của thiên kiếp không phải một người tu vi tạo hóa cảnh có thể hoàn toàn chống đỡ. Chống đỡ được thì chắc chắn chống đỡ được, sẽ không bị thiên kiếp đánh chết ngay lập tức, nhưng cuối cùng cũng sẽ bị thương nặng, tu vi giảm sút. Nếu lúc đó xuất hiện một kẻ địch mạnh hơn một chút, thì nàng sẽ rất nguy hiểm. Thực tế, Liễu Thanh Thu cũng không thật sự dùng hết thực lực tạo hóa cảnh, nàng cũng hiểu quy tắc thiên đạo của thế giới này, chỉ là lần này nàng dùng nhiều linh lực hơn trước. Lộ Thần không chút do dự giơ cao thí thần thương, nhắm thẳng vào vòng trăng tròn đỏ trên trời. Lúc này, vòng trăng tròn đỏ tỏa ra một đạo quang trụ màu đỏ, Lộ Thần không chờ đợi, lập tức bóp cò súng, thí thần thương phóng ra một chùm sáng, trong nháy mắt phóng đại thành một đạo quang trụ khổng lồ. Hai đạo quang trụ va chạm, lại phát sinh một tiếng nổ mạnh dữ dội. Toàn bộ không trung Đan Tân Thành lại bị bụi mù bao phủ. Nhưng đúng lúc này, Lộ Thần lập tức nhận ra điều bất thường. Hắn cảm thấy sinh mệnh bị uy hiếp, toàn thân tế bào run rẩy, như thể đại nạn sắp đến. Lộ Thần ngẩng đầu nhìn về phía bụi mù, quả nhiên thấy một vòng trăng tròn đỏ lại xuất hiện, chỉ là bị bụi mù che khuất nên không rõ ràng lắm. Lộ Thần thầm cười một tiếng, nữ nhân này lại muốn đánh lén. Lộ Thần không nương tay, hắn lại bóp cò súng, một vệt sáng bắn ra, đánh tan vòng trăng tròn trước khi nó hoàn toàn hình thành. Tuy nhiên, rất nhanh trên trời lại xuất hiện một vòng trăng tròn khác. Ngay khi Lộ Thần chuẩn bị bóp cò lần nữa, hắn sững sờ, lập tức hiểu ra ý đồ của Liễu Thanh Thu. Nữ nhân này muốn dùng cách này mài chết hắn. Ở thế giới sơ cấp này, với những người tu chân như bọn họ, thứ quan trọng nhất tất nhiên là linh khí. Nếu linh lực trong người bọn họ bị tiêu hao nhiều, mà linh khí trong thế giới này lại ít ỏi như vậy, trong thời gian ngắn họ chắc chắn không thể hấp thụ linh khí xung quanh để chuyển hóa thành linh lực trong người. Một khi linh lực trong người họ cạn kiệt mà không thể bổ sung kịp thời, hậu quả khôn lường. Lúc này, Mộc Hồng Quang lên tiếng, bề hạ, linh lực của thần đã không còn bao nhiêu. Nghe vậy, khóe miệng Lộ Thần khẽ nhếch lên, xem ra hắn nghĩ đúng rồi, Liễu Thanh Thu quả nhiên định tiêu hao hết linh lực của bọn họ. Lộ Thần nhìn về phía xa, thầm nghĩ, hắn vốn không muốn làm tổn thương Liễu Thanh Thu, nhưng Liễu Thanh Thu lại không có lòng tốt, chỉ cần động tay một chút là xong, vậy mà còn muốn giết hắn thật. Đã vậy thì hắn chỉ có thể ra tay mạnh mẽ. So với việc Liễu Thanh Thu sử dụng công pháp, tốc độ công kích của Lộ Thần với thí thần thương nhanh hơn. Công pháp cần thời gian chuẩn bị, còn Lộ Thần chỉ cần quán chú linh lực vào thí thần thương rồi bóp cò. Nếu Lộ Thần thật sự tấn công, Liễu Thanh Thu và đồng bọn chỉ có thể bị động phòng thủ. Lộ Thần giơ cao thí thần thương, nhắm thẳng về phía Liễu Thanh Thu ở xa xa. hắn giảm bớt linh lực trong thí thần thương, rồi bóp cỏ. Một vệt sáng từ thí thần thương bắn ra. Liễu Thanh Thu đang định tiếp tục tiêu hao lộ thần, nhưng đột nhiên tim đập nhanh hơn, một cảm giác nguy hiểm ập đến. Đứng cách đó không xa, Mộ Vân Hề cũng có cảm giác tương tự. Mộ Vân Hề lập tức hiểu ra, không tốt, lộ thần tấn công chúng ta. Lúc này, một đạo trùng sáng khổng lồ xuyên qua bụi mù, quét sạch bụi mù xung quanh, xuất hiện trước mặt Liễu Thanh Thu và Mộ Vân Hề. Nhìn thấy quang trụ trước mắt, hai nữ đều sững sờ, vội vàng tập trung toàn bộ linh lực để ngăn cản đạo quang trụ này. Với thực lực tạo hóa cảnh của họ, ngăn cản đạo quang trụ này không phải vấn đề lớn. Hơn nữa lộ thần cũng đã cố tình giảm bớt linh lực, nhưng dù vậy, thân thể hai người vẫn bị đánh bay ra ngoài. Lộ thần trước đây sử dụng thí thần thương đều hướng lên trời phóng, nên y lực không rõ ràng, nhưng lần này khác hẳn. Hắn bắn thẳng, quang trụ của thí thần thương trực tiếp quét sạch phân nửa quân đội Đại Càn. Tướng sĩ Đại Càn thấy binh lính hóa thành cho bụi, sợ hãi quỳ rạp xuống đất. Chỉ một đòn đã hủy diệt phân nửa quân đội Đại Càn, với sức mạnh ấy ai còn dám chống cự. Lúc này Liễu Thanh Thu và Mộ Vân Hề đều bay trên không trung, tình cảnh vô cùng nguy kịch. Để ngăn chặn đòn đánh vừa rồi, hai người gần như hao hết linh lực trong người. Dù vậy, cả hai đều bị thương trong, y phục rách nát, lộ ra nhiều chỗ da thịt trắng nõn. Mộ Vân Hề tức giận nói, họ Liễu, ngươi làm tốt lắm. Tên kia còn biết thương hương tiếc ngọc, không trực tiếp ra tay với chúng ta. Kết quả ngươi lại nhất định phải ép hắn, suýt nữa hại chết cả ta. Nghe Mộ Vân Hề trách móc, Liễu Thanh Thu hừ lạnh một tiếng, đáp, chẳng lẽ không làm hao hết linh lực của hắn, ngươi còn có cách giết hắn sao? Cái này, Mộ Vân Hề cau mày, không nói gì. Đúng vậy, nếu không làm hao hết linh lực của lộ thần, với món linh khí cấp bị kia, rất khó giết chết hắn. Đúng lúc này, Mộ Vân Hề chợt nảy ra ý nghĩ, nói, chúng ta không giết được lộ thần là vì không thể tiếp cận hắn, lộ thần lại mê mẩn sắc đẹp của ngươi, vậy chi bằng ngươi trực tiếp đầu hàng, như vậy sẽ có cơ hội tiếp cận hắn. Một khi tiếp cận lộ thần, ngươi có thể trực tiếp ra tay giết hắn. Nghe vậy, Liễu Thanh Thu lạnh lùng nói, sao không phải ngươi đi, ngươi cũng có nhan sắc, bản cung tin chắc tên háo sắc kia cũng sẽ hứng thú với ngươi. Hai người đều không phải kẻ ngốc, hiện tại linh lực trong người đã gần như cạn kiệt, linh khí trong thế giới này vô cùng khan hiếm, không biết phải mất bao lâu mới hồi phục lại được thực lực. Nếu hiện tại lại đến gần lộ thần, với chút linh lực còn lại, chưa chắc đã có thể giết chết hắn một chiêu. Nếu không giết được lộ thần, chờ hắn phản ứng lại, chết sẽ là hai người họ. Lúc hai người đang cãi nhau, hai bóng người đột nhiên xuất hiện phía sau không xa. Cảm nhận được hai luồng khí tức, hai người lập tức quay đầu lại. Họ quay lại, thấy Lộ Thần và Mộc Hồng Quang đứng trên một tảng đá, nhìn chằm chằm vào họ. Lộ Thần cười nói, hai vị, muốn xuống đây trò chuyện không? Vừa nói xong, Lộ Thần đã giơ súng lên. Thấy họng súng đen ngòm, hai người đều sững sờ. Họ vừa mới tiêu hao một lượng lớn linh lực, nếu chạy trốn bây giờ, tốc độ của họ chưa chắc nhanh hơn tốc độ của luồng sáng do linh khí đó bắn ra. Nếu tốc độ chạy trốn không nhanh hơn luồng sáng của món linh khí cấp địa đó, họ rất có thể bị thương nặng, bị Lộ Thần dùng súng uy hiếp. Hai người cuối cùng đành phải thỏa hiệp, đáp xuống mặt đất. Liễu Thanh Thu lạnh lùng hỏi, ngươi muốn thế nào? Không nghi ngờ gì nữa, trận chiến này Đại Càn thua, họ thua, kế tiếp xem Lộ Thần xử trí họ ra sao. Nếu tên háo sắc này thật sự muốn làm gì họ, Liễu Thanh Thu cũng không ngại cùng Lộ Thần cùng chết. Lộ Thần vừa cười vừa nói, toàn thể tướng sĩ Đại Càn đã đầu hàng, các ngươi đã bại. Nghe vậy, Mộ Vân Hề cười tủm tỉm đáp, bệ hạ định xử trí chúng ta ra sao? Có phải sẽ giống như xử trí Nguyệt Hoàng không? Mộ Vân Hề tỏ ra không hề sợ hãi, giọng nói nàng biến ảo khôn lường, nghe rất dễ chịu. Lộ Thần thầm hận không thể lập tức thu phục Mộ Vân Hề. Lộ Thần cười đáp, nếu các ngươi muốn trẫm xử trí như vậy cũng không phải là không thể. Liễu Thanh Thu lên tiếng, bản cung là phân thân của một cường giả trong giới tu chân cao cấp, nếu ngươi dám làm điều gì với bản cung, một khi chủ thân biết lãnh cung gặp nạn, ngươi sẽ bị truy sát không ngừng, tốt nhất ngươi nên suy nghĩ lại. Lộ Thần khinh thường nói, cho dù ngươi không nói, ta cũng biết ngươi là phân thân của đại năng nào đó, nhưng ngươi chỉ là phân thân, có thể làm gì? Ngươi hiện giờ đã đứt liên lạc với chủ thân, dù có chết, chủ thân cũng khó lòng cảm nhận được. Nghe Lộ Thần nói vậy, Liễu Thanh Thu cau mày, lã ta biết chuyện nàng và chủ thân đứt liên lạc, sẽ không phải. Liễu Thanh Thu đột ngột quay sang nhìn Mộ Vân Hề, lạnh lùng chất vấn, chính ngươi đã nói chuyện của bản cung cho hắn biết. Mộ Vân Hề vừa cười vừa nói, bản cung không có thói quen phản bội đồng minh, ta đã nói với ngươi rồi, hắn không phải người thường, biết nhiều thứ lắm. Lộ Thần tiếp tục nói, ngươi không cần biết trẫm biết được thế nào, trẫm cho các ngươi hai con đường, một là đầu hàng trẫm, hai là bị trẫm bắt sống, trở thành nữ nô của trẫm, mỗi ngày hầu hạ trẫm. Cái này, Mộ Vân Hề và Liễu Thanh Thu đồng thời sửng sốt, họ tưởng con đường thứ hai là chết, nào ngờ gã lại muốn chiếm hữu thân thể của họ. Một hoàng đế háo sắc đến mức này quả là hiếm thấy. Mộ Vân Hề hỏi, bản cung rất tò mò, hai con đường này khác nhau ở chỗ nào? Lộ Thần vừa cười vừa nói, đương nhiên có khác. Nếu các ngươi chủ động đầu hàng, trẫm sẽ không hạn chế tự do của các ngươi. Ít nhất các ngươi muốn đi đâu cũng được. Nhưng nếu bị trẫm bắt, các ngươi sẽ bị giam cầm cả đời trong hoàng cung của trẫm, trở thành đồ chơi của trẫm. Nghe Lộ Thần nói vậy, Lưu Thanh Thu cười lạnh một tiếng, định nói nặng lời, thì trong đầu đột nhiên vang lên giọng nói của Mộ Vân Hề, Liễu Hoàng Hậu, đừng hấp tấp. Đây là cơ hội tốt nhất của chúng ta. Chúng ta có thể viện cớ trì hoãn, không cho hắn chạm vào thân thể mình, chờ khôi phục thực lực, rồi ám sát hắn. Nghe Mộ Vân Hề nói vậy, Liễu Thanh Thu suy nghĩ, cũng không phải không thể. Dù sao nàng và Mộ Vân Hề đều là cảnh giới tạo hóa, chỉ cần khôi phục thực lực, muốn chạy trốn không thành vấn đề. Vừa rồi họ bị Lộ Thần đánh úp bất ngờ, tiêu hao nhiều linh lực, nên mới không thể chạy trốn. Liễu Thanh Thu liền nói, được, bản cung có thể quy đại càn thuộc về đại hạ, nhưng bản cung có vài yêu cầu. Lộ Thần vừa cười vừa nói, Liễu Hoàng Hậu, ngươi nên biết thân biết phận, hiện giờ các ngươi là kẻ đầu hàng. Liễu Thanh Thu cau mày, định nói, thì bị Mộ Vân Hề ngắt lời. Mộ Vân Hề không muốn Liễu Thanh Thu làm hỏng cơ hội đầu hàng. Chúng ta đầu hàng vô điều kiện, nhưng bệ hạ phải giữ lời, không được hạn chế tự do của chúng ta. Lộ Thần cười đáp, đương nhiên, thiên tử không nói lời đùa, nhưng trước khi các ngươi đầu hàng, cần phải ăn vài thứ. Các bạn đang nghe chuyện audio tại kênh YouTube Tu Tiên Truyện, một sản phẩm của xalosach.com. Đăng ký kênh để đọc nhiều chuyện hot hơn nữa. Nghe Lộ Thần nói vậy, hai nữ trong lòng thắt lại, mày liễu hơi cau, ăn vào thứ gì đó. Tên này chẳng lẽ muốn hai người họ uống độc dược? Tuy nhiên, độc dược ở thế giới tầm thường này, với hai người họ ở cảnh giới tạo hóa, cơ bản đều có thể dùng linh lực bước ra khỏi cơ thể. Nhưng Lộ Thần không phải người bình thường, thậm chí rất có thể hắn không phải người của thế giới này. Trên người hắn rất có thể có độc dược từ các đại thế giới tu tiên cao cấp hơn. Hơn nữa, còn có khả năng khác. Tên này định cho hai nàng uống thuốc, để hai người họ chỉ có thể tùy ý hắn giở trò. Với tình trạng hư nhược hiện tại của các nàng, nếu thật sự bị hạ thuốc, muốn bức thuốc ra khỏi cơ thể, ít nhất cũng cần hai canh giờ. Chờ hai canh giờ đó kết thúc, các nàng không biết sẽ bị tên háo sắc này hành hạ bao nhiêu lần. Mộ Vân Hề lập tức nói, bệ hạ, người sẽ không định cho chúng thần uống hợp hoàn tán chứ? Nghe vậy, Lộ Thần cười nói, trẫm còn chưa hèn hạ đến thế. Các ngươi đều là cường giả cảnh giới tạo hóa, tuy hiện giờ đã đầu hàng, nhưng một khi khôi phục thực lực, trẫm chắc chắn không phải đối thủ của các ngươi. Nếu các ngươi đột nhiên ám sát trẫm, e rằng trẫm ngay cả thời gian lấy ra pháp bảo cũng không có, cho nên trẫm cần một sự bảo đảm. Các ngươi yên tâm, thứ trẫm cho các ngươi uống đối với các ngươi mà nói không có hại gì. Các ngươi đều đã là cảnh giới tạo hóa, hẳn có thể nhìn ra. Đúng lúc đó, Bạch Khanh Khanh từ xa mang một ấm nước tới. Mộ Thần đã đoán được hai nữ nhân này rất có thể sẽ giả vờ đầu hàng, nên hắn đã sai Bạch Khanh Khanh chuẩn bị sẵn long phượng trà. Bạch Khanh Khanh đến, Lộ Thần lập tức nói, tiểu Bạch, rót trà cho hai vị tỷ muội tương lai của ngươi. Nghe vậy, Bạch Khanh Khanh không chút do dự rót hai chén trà, rồi bưng đến trước mặt Liễu Thanh Thu và Mộ Vân Hề. Hai nữ nhìn chén trà trên tay Bạch Khanh Khanh, không lập tức nhận lấy mà xem xét kỹ càng. Qua phán đoán sơ bộ của hai người, trà này dường như chỉ là linh trà bình thường, xem ra không có vấn đề gì. Mộ Thần bảo hai người họ uống linh trà bình thường để làm gì? Sau đó, hai nữ nhận lấy chén trà từ tay Bạch Khanh Khanh, rồi tiếp tục dùng linh lực dò xét tình trạng của trà. Sau nhiều lần dò xét, cuối cùng họ vẫn cảm thấy đây là linh trà bình thường, không có độc, cũng không có hại gì. Nhưng điều này lại hơi kỳ lạ. Lộ Thần bảo các nàng uống thứ này, mục đích có phải là để khống chế các nàng, tránh trường hợp các nàng khôi phục thực lực rồi ám sát hắn? Nếu vậy, Lộ Thần cần cho các nàng uống độc dược. Chỉ cần các nàng trúng độc, Lộ Thần nắm giữ thuốc giải, vậy các nàng sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hoặc Lộ Thần cho các nàng uống thuốc phong tỏa công lực cũng được, nhưng nhìn trà này thì không đủ khả năng phong tỏa công lực. Lộ Thần thấy hai nữ đều cầm chén trà, dường như hơi do dự không dám uống, liền nói, sao vậy, hai vị không dám uống? Chẳng lẽ là giả vừa đầu hàng, mục đích là để tiếp cận trẫm, rồi tìm cơ hội ám sát trẫm? Thấy Lộ Thần nói trúng tâm tư của mình, hai nữ như hiểu ra điều gì đó. Trà này quả thật không có vấn đề, Lộ Thần hẳn là muốn dùng trà này để thử xem các nàng có thật lòng đầu hàng hay không. Nếu hai người họ không dám uống, chứng tỏ trong lòng họ vẫn muốn ám sát hắn mới đầu hàng, cho nên rất sợ bị khống chế. Nếu hai người họ uống, vậy chứng minh hai người họ đã thật sự đầu hàng, đã là linh trà bình thường. Còn sợ gì nữa? Lập tức hai nữ đồng thời nâng chén trà lên, trực tiếp uống cạn. Uống xong trà, Mộ Vân Hề cười khanh khách nói, bệ hạ, nay người hẳn tin tưởng chúng thần đã thật lòng đầu hàng rồi chứ? Lộ Thần cười nói, tốt, ta tin tưởng. Thấy Lộ Thần cười, hai nữ nghi hoặc, cái sự tin tưởng này chẳng lẽ không có gì gạt gẫm sao? Hai người liền vội vàng vận khí dò xét thân thể, kết quả phát hiện không có vấn đề gì, thậm chí chén trà kia còn giúp họ khôi phục linh lực, tỉnh táo đầu óc, xoa tan mệt mỏi. Cái này Tên này chẳng lẽ thật sự dùng chén trà thường để thử họ? Bây giờ họ đã qua được thử thách nên hắn tin tưởng rồi sao? Không đúng, Lộ Thần lại là người ngây thơ như vậy sao? Dù sao cũng là hoàng đế, sao có thể không có chút tâm cơ nào? Thật sự rất đáng ngờ. Lộ Thần nhìn vẻ mặt băng lãnh của Liễu Thanh Thu, nói: "Ngươi đã đầu hàng, vậy thì chuẩn bị quốc thư đầu hàng đi, trẫm sẽ cùng ngươi về kinh thành đại càn." Liễu Thanh Thu lạnh lùng đáp: "Được." Lộ Thần lại nói: "Tốt, bây giờ hai người các ngươi theo trẫm đến Đan Tân thành nghỉ một ngày, mai mốt ta sẽ xuất phát về kinh thành đại càn." Nói xong, Lộ Thần quay người đi về phía Đan Tân thành. Chẳng mấy chốc, hắn đi ngang qua Liễu Thanh Thu và Mộ Vân Hề. Khi Lộ Thần đi ngang qua Liễu Thanh Thu, nàng đột nhiên giơ tay lên, nàng cảm thấy đây là cơ hội tốt nhất để giết Lộ Thần. Lúc này hắn đang lơ là cảnh giác, tưởng rằng họ đã đầu hàng, lại còn quay lưng về phía họ. Hơn nữa, khoảng cách giữa họ rất gần, nếu ra tay lúc này, khả năng thành công rất lớn. Chỉ cần trừ khử Lộ Thần, sau này sẽ không còn phiền toái nữa. Thế nhưng, nàng vừa giơ tay lên thì bị Mộ Vân Hề nắm lấy. Cảm nhận cổ tay bị Mộ Vân Hề nắm chặt, Liễu Thanh Thu lập tức quay đầu, lạnh lùng nhìn Mộ Vân Hề, truyền âm hỏi: "Ngươi làm gì thế?" Mộ Vân Hề truyền âm: "Bản cung cũng không muốn bị ngươi hại chết. Ngươi tưởng Lộ Thần dễ dàng tin tưởng chúng ta như vậy sao? Nếu ngươi ra tay bây giờ, bản cung dám chắc hắn sẽ lập tức phản ứng, đồng thời ra tay giết cả hai ta. Ngươi vội vàng làm gì? Bây giờ linh lực của hai ta gần như cạn kiệt, chờ khôi phục linh lực, có nắm chắc rồi hãy ra tay không tốt hơn sao?" Liễu Thanh Thu suy nghĩ một chút, thấy lời Mộ Vân Hề có lý, Lộ Thần không thể nào dễ dàng tin tưởng họ như vậy được. Hắn đi ngang qua mình, chỉ sợ là đang thử họ. Nếu họ ra tay lúc này, rất có thể bị Lộ Thần dùng linh khí giết chết ngay lập tức. Nghĩ đến đó, Liễu Thanh Thu buông tay xuống. Thực tế, Lộ Thần hoàn toàn không nghĩ như vậy. Sau khi uống Long Phượng trà, Liễu Thanh Thu và Mộ Vân Hề đã không còn là mối đe dọa lớn đối với hắn. Liễu Thanh Thu và Mộ Vân Hề quay người, cùng Lộ Thần trở về Đan Tân Thành. Thấy Lộ Thần bắt được yêu hậu Liễu Thanh Thu, dân chúng Đan Tân Thành hò reo vui mừng, cho rằng yêu hậu đã bị bắt, ông dịch cũng sẽ sớm biến mất, đại can sẽ sớm trở lại bình thường, trở lại Đan Tân Thành. Lộ Thần dẫn Liễu Thanh Thu và Mộ Vân Hề đến thư phòng. Hắn không làm gì quá đáng, dẫn họ đến thư phòng chủ yếu là để nói chuyện. Lộ Thần dẫn Mộ Vân Hề và Liễu Thanh Thu đến thư phòng, hai người đều hoang mang, không biết hắn muốn làm gì. Lộ Thần ngồi xuống ghế sau bàn đọc sách, rồi đánh giá hai mỹ nhân tuyệt sắc. Liễu Thanh Thu hơi không kiên nhẫn hỏi: "Ngươi không phải nói sẽ cho chúng ta tự do sao? Dẫn chúng ta đến đây làm gì?" Lộ Thần đáp: "Tất nhiên là có việc trọng yếu muốn nói với các ngươi." Mộ Vân Hề tò mò hỏi: "Việc trọng yếu gì?" Lộ Thần hỏi ngược lại: "Hai vị tiên tử đã từng nghe nói đến loại quái vật gọi là thiên ma chưa?" Nghe vậy, hai người giật mình. Thiên ma, đây chính là sinh vật đáng sợ nhất trong giới tu chân. Thiên ma lấy tu sĩ làm thức ăn, gieo rắc nỗi kinh hoàng khắp nơi, gây ra vô số tai họa cho giới tu chân. Liễu Thanh Thu bình tĩnh lại, nói: "Thiên ma là kẻ thù của tất cả tu sĩ, chúng ta đương nhiên biết." Lộ Thần nói: "Biết là tốt rồi. Theo tin tức của trẫm, dịch bệnh ở Đại Càn không phải dịch bệnh thông thường, mà là do thiên ma gây ra." Nghe vậy, hai người lại sững sờ. Sao có thể? Đây chẳng phải là một thế giới hạ cấp sao? Thế giới hạ cấp làm sao có thể thu hút thiên ma? So với thế giới hạ cấp, thiên ma thích hơn những nơi linh khí dồi dào, chúng không có lý do gì để đến thế giới hạ cấp. Thấy vẻ mặt không tin của Liễu Thanh Thu và Mộ Vân Hề, Lộ Thần tiếp tục nói: "Các ngươi chưa từng nghĩ tại sao dịch bệnh ở Đại Càn lại tái phát liên tục, kéo dài hơn một năm mà vẫn không ổn định? Rõ ràng Đại Càn đã nỗ lực hết sức, nhưng dịch bệnh vẫn không ngừng lan rộng." Liễu Thanh Thu lạnh giọng nói: "Chẳng phải là có người giở trò sau lưng sao? Đại hạ vẫn là nghi phạm lớn nhất." Lộ Thần cười nói: "Trẫm không đến mức tàn nhẫn như vậy. Đối với trẫm, dân số là tài nguyên quan trọng nhất, trẫm tuyệt đối không thể chủ động gây ra dịch bệnh. Trên thực tế, dịch bệnh không ngừng lan rộng là do một thiên ma ở phía sau giật dây, nó có thể cần hấp thụ nỗi sợ hãi và tuyệt vọng của dân chúng Đại Càn. Trẫm không hiểu nhiều về thiên ma, nhưng trẫm tin các ngươi hẳn biết tại sao thiên ma lại chủ động gây ra dịch bệnh." Nghe Lộ Thần nói, Mộ Vân Hề và Liễu Thanh Thu đều trầm ngâm suy nghĩ, họ đều cảm thấy phỏng đoán của Lộ Thần không sai. Nếu thật sự có một thiên ma quấy phá, mục đích của nó có thể là hấp thụ năng lượng tiêu cực do nỗi sợ hãi và tuyệt vọng của con người sinh ra. Trong giới tu tiên, thiên ma thích nhất là tạo ra những tình cảnh tuyệt vọng cho tu sĩ, khiến họ sợ hãi và tuyệt vọng, cuối cùng chết trong sợ hãi và tuyệt vọng. Một lát sau, Mộ Vân Hề hỏi: "Ngươi biết làm sao mà Đại Càn lại có thiên ma?" Lộ Thần đáp: "Điều này trẫm tạm thời không thể nói cho ngươi biết. Các ngươi chỉ cần biết Đại Càn có thiên ma là được." Liễu Thanh Thu lạnh giọng nói: "Ngươi không nói cho chúng ta biết ngươi biết về thiên ma như thế nào, vậy làm sao chúng ta biết ngươi có nói dối hay không?" Lộ Thần cười nói: "Trẫm không cần phải nói đùa chuyện này, mà lý do trẫm nói cho các ngươi biết chuyện này là muốn hỏi các ngươi phải làm thế nào để xác định vị trí của thiên ma. Đến lúc đó, trẫm tự mình giải quyết nó, không cần các ngươi ra tay." Nghe Lộ Thần nói vậy, hai nữ trong lòng phần lớn tin tưởng lời hắn. Nếu Lộ Thần dự định tự mình giải quyết, thì không cần thiết phải nói dối các nàng. Như vậy, Đại Càn quả thật tồn tại một thiên ma. Mộ Vân Hề nói, nếu ôn dịch ở Đại Càn thực sự do thiên ma gây ra, ngươi không cần đi tìm nó. Đến lúc nó thấy ngươi đã xua tan ôn dịch, nó sẽ tự tìm đến ngươi. Thiên ma tán gây ra ôn dịch, mục đích lớn nhất là gieo rắc nỗi sợ hãi và tuyệt vọng. Nay có người xua tan ôn dịch của nó, đương nhiên nó sẽ tìm đến người đó gây sự. Lộ Thần nghĩ thầm, hóa ra tìm được thiên ma lại đơn giản như vậy. Vậy kế tiếp, ta chỉ cần dùng khu ma phiên liên tục xua tấn ô dịch ở các nơi Đại Càn là được. Nghĩ đến đó, Lộ Thần cười nói, đa tạ hai vị tiên tử đã cho trẫm biết những điều này. Rồi Lộ Thần tiếp tục nói, trẫm đã sai người sắp xếp chỗ ở cho hai vị tiên tử, hai vị cứ đi nghỉ ngơi đi. Nói xong, Lộ Thần bảo vệ bên ngoài, người đâu, đưa hai vị phu nhân đi nghỉ ngơi. Nghe Lộ Thần gọi mình là phu nhân, hai nữ trong lòng đều hừ lạnh một tiếng. Nghĩ thầm, chờ khôi phục thực lực, ta sẽ tìm lại tên háo sắc này. Sau khi Mộ Vân Hề và Liễu Thanh Thu rời đi, Lộ Thần nhìn thân thể mình, cảm thấy có gì đó không ổn. Mình đã coi như diệt vong Đại Càn. Người thực sự nắm quyền Đại Càn là Liễu Thanh Thu cũng đã nằm trong tay mình. Vậy sao ta vẫn chưa đột phá đến cảnh giới thiên nhân? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Đúng lúc đó, hệ thống nhắc nhở vang lên. Ký chủ chưa thu được quốc thư đầu hàng của Đại Càn, cũng chưa hoàn toàn chiếm lĩnh Đại Càn, nên tạm thời chưa tính là thống nhất thế giới này. Lộ Thần kịp phản ứng, tốt, xem ra ta phải nhanh chóng xuất binh chiếm lĩnh toàn bộ Đại Càn, tranh thủ đột phá đến cảnh giới thiên nhân trước khi thiên ma tìm đến phiền phức. Trạng vạng tối, Liễu Thanh Thu và Mộ Vân Hề ngồi trong phòng Lộ Thần sắp xếp. Hai nữ đều không ngủ được, họ quan sát tình hình bên ngoài. Chỉ có vài thị vệ nữ canh giữ, không có cường giả nào. Nếu họ muốn trốn bây giờ, khả năng thành công rất cao, nhưng họ không định bỏ trốn. Vất vả lắm mới có cơ hội tiếp cận Lộ Thần. Nếu bỏ trốn, sau này càng khó có được sự tin tưởng của hắn. Tuy nhiên, hai nữ lại nghĩ đến một vấn đề. Nếu lời Lộ Thần nói về thiên ma là thật, giả sử Lộ Thần không diệt được thiên ma, mà hai người họ lại giết Lộ Thần, đến lúc đó thiên ma tìm đến họ, họ sẽ chống đỡ thế nào? Đối với tu sĩ, thiên ma là kẻ thù trời sinh. Cho dù là thiên ma rất yếu, cũng có thể gây ra nhiều phiền toái. Nghĩ vậy, hai nữ quyết định tạm thời không động đến Lộ Thần, chờ hắn giải quyết thiên ma đã, hoặc để Lộ Thần hấp dẫn sự chú ý của thiên ma. Có Lộ Thần ở đó, thiên ma hẳn sẽ không để ý đến họ. Cùng lúc đó, tại một vùng biển phía nam nào đó, sâu dưới đáy biển, có một khối vật chất màu đen. Bột nhiên, trong khối vật chất đó xuất hiện một đôi mắt đỏ rực. Ngay sau đó, sinh vật trong vùng biển đó đều chết hết, động vật thành xương trắng, thực vật khô héo. Khối vật chất đen lan rộng nhanh chóng, vùng biển xung quanh cũng biến thành màu đen. Lúc này, trên biển, một con thuyền lớn đang bình tĩnh tiến đến. Thấy khối vật chất đen đang lan rộng, từ trên lầu thuyền vang lên giọng một người đàn ông. Thiên ma đại nhân, chúng tôi biết ai đã phá hoại kế hoạch của ngài. Chương 573, đến kinh đô Đại Càn, mặt biển vốn tĩnh lặng, bỗng vì một người nào đó trên chiếc thuyền lớn mà nổi sóng dữ dội. Đại thuyền đứng trước nguy cơ bị lật úp, từ lâu các trên thuyền lớn lại vang lên giọng nói của người đàn ông kia. Thiên ma đại nhân, tiểu nhân có thể dẫn người đi tìm hắn. Tiểu nhân biết thiên ma đại nhân vẫn chưa hồi phục, nên cố ý chuẩn bị vật chứa cho đại nhân. Nói xong, cửa khoang thuyền mở ra, bên trong có hơn trăm nam nữ trẻ tuổi bị trói buộc. Thấy bóng đen cao lớn hơn cả con thuyền nổi lên trên mặt biển, những nam nữ trẻ tuổi ấy đều hoảng sợ tái mặt. Tiếng khóc la thảm thiết vang vọng trong đêm tối. Đúng lúc đó, nước biển đen ngòm đột ngột tràn vào buồng nhỏ trên thuyền. Trong nháy mắt, những nam nữ ấy bị nước biển nuốt chửng. Khi nước biển đen rút đi, chỉ còn một nam nhân đứng giữa buồng nhỏ, ánh mắt tỏa ra ánh sáng đỏ rực, nhìn về phía lầu các trên thuyền lớn. Một nam tử trẻ tuổi toàn thân mặc đồ đen xuất hiện trước mặt người đàn ông trong khoang thuyền. Thái âm giáo chủ chủ động cúi người hành lễ, tiểu nhân bái kiến thiên ma đại nhân. Người đàn ông giữa khoang thuyền lúc này đã bị thiên ma trong truyền thuyết chiếm đoạt thân xác. Thiên ma dùng giọng nói ô uế nói, ta cảm nhận được ma khí trên người ngươi, ngươi là ma tu. Thái âm giáo chủ đáp, đúng, đại nhân. Thiên ma tiếp tục hỏi, ngươi phát hiện bản tọa ở đây như thế nào? Thái âm giáo chủ đáp, khi Đại Càn Vương triều xuất hiện dịch bệnh, tiểu nhân đã cảm nhận được khí tức của đại nhân, nhưng lúc đó khí tức của đại nhân còn rất yếu ớt, tiểu nhân không thể xác định phương hướng. Thiên ma không tiếp tục chủ đề này. Hắn nói, gần đây bản tọa bị ảnh hưởng, ngươi có biết ai đang phá hoại bản tọa? Nghe vậy, Thái âm giáo chủ lập tức nở nụ cười. Thiên ma đại nhân, tiểu nhân biết ai đang phá hoại đại nhân. Gần đây, Đại Hạ Hoàng đế dẫn binh tấn công Đại Càn, và dịch bệnh đều bị hắn tiêu diệt. Hắn hẳn là tu chân giả từ một thế giới tu tiên cao cấp hơn đến. Nghe thấy ba chữ tu chân giả, mắt thiên ma lập tức tỏa ra hồng quang chói mắt. Hiện tại hắn thiếu nhất là lực lượng. Nếu có thể nuốt chửng tu chân giả ấy, lực lượng của hắn chắc chắn sẽ hồi phục đáng kể. Sớm muộn gì hắn cũng rời khỏi nơi quỷ quái khô kiệt linh khí này. thế giới cấp thấp này, đừng nói tu chân giả, ngay cả thiên ma cũng không chịu nổi. Từ khi rơi xuống thế giới này, hắn vẫn ngủ say dưới đáy biển, vất vả lắm mới tỉnh lại. Hắn lại mất bao nhiêu năm mới gặp được người, rồi bắt đầu gieo rắc dịch bệnh ở Đại Càn. Nhưng phương thức này để hồi phục sức mạnh quá chậm, không bằng trực tiếp thôn phệ tu chân giả nhanh hơn. Thiên ma lập tức nói, mau dẫn bản tọa đi tìm tu chân giả ngươi nói. Thái Âm giáo chủ cười khẩy, cúi người đáp, vâng, tiểu nhân lập tức dẫn thiên ma đại nhân đi. Trong lòng Thái Âm giáo chủ nghĩ, cuối cùng cũng có thể diệt trừ tên quái vật kia. Từ khi trốn thoát, chúng hắn luôn bị người Lộ Thần truy sát. Ban đầu, chúng hắn nghĩ có thể âm thầm quấy rối Lộ Thần, nhưng không ngờ người Lộ Thần lại tu luyện công pháp gì đó mà có thể sớm cảm nhận được ma khí trên người chúng hắn. Thái Âm giáo nhiều cứ điểm bị Đại Hạ Vương triều tiêu diệt. Giáo đồ gặp phải đệ tử Lạc Dương Kiếm Tông và Thái Sơ Thánh Điện hầu như chỉ còn nước chạy trốn. Công pháp của hai tông môn này rất khắc chế ma tu. Thái Âm giáo đành phải chạy đến Đại Càn. Không ngờ được bao lâu, Đại Hạ lại xuất binh tấn công Đại Càn. May thay, lúc này Thái Âm giáo chủ phát hiện trên biển có một vùng ma khí vô cùng dày đặc, là tà tu. Hắn lập tức đoán được nguồn gốc của luồng ma khí này. Cộng thêm dịch bệnh ở Đại Càn vẫn không dứt, Thái Âm giáo chủ phán đoán thế giới này đã xuất hiện thiên ma, mà thiên ma là khắc tinh của tu chân giả. Chỉ cần cho thiên ma biết thế giới này có tu chân giả để nó ăn, nó chắc chắn sẽ theo hắn. Trời không phụ lòng người, chúng hắn cuối cùng tìm được vị trí của thiên ma và thành công thu phục nó về phe mình. Tiếp theo chỉ cần đưa thiên ma đến chỗ Lộ Thần là được. Có thiên ma, dù Lộ Thần có bao nhiêu thiên nhân ủng hộ cũng không phải là đối thủ của chúng hắn. Nghĩ đến đây, nụ cười trên mặt Thái Âm giáo chủ càng lúc càng rạng rỡ. Sau trận chiến Đan Tân Thành, Lộ Thần dẫn Liễu Thanh Thu và Mộ Vân Hề đến kinh thành Đại Càn. Trên đường đi, hắn không hề động đến hai tiên tử. Vì vừa chiếm được Đại Càn, hắn còn rất nhiều việc phải làm. Ngay cả khi đến gần kinh thành Đại Càn, Lộ Thần vẫn đang hối hả xử lý chính vụ trong xe ngựa. Điều này khiến Liễu Thanh Thu và Mộ Vân Hề nhận ra Lộ Thần không chỉ háo sắc mà còn là một vị hoàng đế đầy tham vọng. Sau hơn 10 ngày đường xa, họ cuối cùng cũng đến kinh thành Đại Càn. Dân chúng kinh thành nghe tin hạ hoàng đến, tự động ra khỏi thành hoặc chờ đợi trên đường phố. Trên đường đến Đại Càn, Lộ Thần công bố nhiều chính sách có lợi cho dân chúng. Đồng thời, mỗi nơi hắn đến đều dùng khu ma phiên để xua tán dịch bệnh. Tin tức này đã lan đến kinh thành. Lúc này, uy tín của Lộ Thần trong lòng dân Đại Càn đã vượt xa Càn Hoàng trước đây. Mộ Vân Hề ngồi trong xe ngựa, nhìn thấy cảnh tượng người đông nghịt ngoài thành đến chào đón Lộ Thần, liền cười hỏi Liễu Thanh Thu bên cạnh, chị thấy cảnh này thế nào? Em giày vò ở Đại Càn nhiều năm, cuối cùng cũng không được lòng dân, họ còn gọi em là yêu hậu. Còn Lộ Thần chỉ trong chưa đầy mấy tháng đã chiếm được lòng dân Đại Càn. Liễu Thanh Thu không nói gì, sắc mặt lạnh lùng, trong lòng nàng đương nhiên không thoải mái, nhưng nàng không để bụng, dù sao, tất cả chỉ là tạm thời. Khi nào nàng trừ khử được Lộ Thần, nàng sẽ lập tức lên ngôi, ban bố những chính sách có lợi cho dân. Lòng dân Đại Càn sẽ lại quay về với nàng. Lộ Thần không ngồi mãi trong xe ngựa. Khi đến gần cửa thành Đại Càn, hắn xuống xe, cưỡi ngựa tiến vào, để dân chúng có thể thấy dung mạo của hoàng đế mình. Thông thường, hoàng đế Đại Càn đều ngồi trong xe ngựa. Đa số người dân cả đời cũng không biết hoàng đế trông ra sao. Khi dân chúng Đại Càn nhìn thấy Lộ Thần, ai nấy đều vô cùng xúc động. Bách tính không ngờ hạ hoàng lại gần gũi như vậy. Khi Lộ Thần đến cửa thành, các đại thần Đại Càn đã chuẩn bị sẵn văn thư đầu hàng và ngọc tỷ. Lúc này, Liễu Thanh Thu bước xuống xe ngựa, đến trước mặt văn võ bá quan. Khi nhìn thấy Liễu Thanh Thu yêu hậu, một số người từng gặp nàng lập tức lớn tiếng chửi rủa. Tiêu hậu, chính yêu hậu này đã hại Đại Càn ta thảm như vậy. Tiêu hậu này mà còn chưa chết. Giết chết à? Giết chết à? Đối mặt sự phẫn nộ của quần chúng, Liễu Thanh Thu vẫn giữ vẻ mặt lạnh lẽo, không biểu lộ gì. Nàng chỉ làm ra vẻ phẫn nộ trước mặt tân hoàng đế để định nọt hắn mà thôi. Liễu Thanh Thu nhận lấy quốc thư từ tay đại thần Đại Càn, rồi hành lễ với Lộ Thần. Thần thiếp Liễu Thanh Thu, bái kiến bệ hạ. Lộ Thần mỉm cười, chủ động nhận lấy quốc thư và ngọc tỷ từ tay Liễu Thanh Thu. Từ đó, Đại Càn coi như hoàn toàn diệt vong, còn Lộ Thần hoàn thành đại nghiệp thống nhất. Ngay khi Lộ Thần nhận lấy quốc thư và ngọc tỷ Đại Càn, trên trời đột nhiên mây trắng tụ lại. Một khắc sau, một đạo hình ảnh cự long màu vàng kim xuất hiện giữa mây, rồi thân thể Lộ Thần tỏa ra ánh sáng vàng kim. Thấy cảnh này, dân chúng Đại Càn đồng loạt quỳ xuống. Dị tượng này cho thấy hạ hoàng chính là chân long của thế giới này. Bái kiến bệ hạ, Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Tiếng hô của bách tính vang vọng kinh thành Đại Càn. Thấy cảnh tượng đó, Liễu Thanh Thu và Mộ Vân Hề đều cau mày. Ban đầu, hai nàng định đến gần Lộ Thần, chờ khôi phục thực lực rồi ra tay, nhưng không ngờ Lộ Thần đột phá đến cảnh giới thiên nhân. Dù có ngốc đến mấy, lúc này hai nàng cũng đoán được thử thách để Lộ Thần thành thiên nhân là gì. Rõ ràng, đó là việc thống nhất thiên hạ. Nghĩ đến mình lại trở thành bàn đạp cho Lộ Thần thành thiên nhân, Liễu Thanh Thu vô cùng khó chịu. Lúc này, nàng nhìn chằm chằm Lộ Thần, nghĩ thầm, dù hắn đã thành thiên nhân, chỉ cần nàng khôi phục thực lực, vẫn có thể giết hắn. nàng không thể phát huy thực lực cảnh giới tạo hóa ở thế giới này. Giờ đây, giết Lộ Thần không dễ dàng như trước, nhưng không có nghĩa là không có cơ hội. Lúc này, Lộ Thần cảm nhận được linh lực mãnh liệt sôi trào trong người, vô cùng thoải mái. Sau bao lâu, cuối cùng hắn cũng đột phá thành thiên nhân, cảnh giới thực lực của hắn sẽ không còn bị hạn chế, thực lực có thể nhanh chóng tăng lên. Nghĩ đến đây, Lộ Thần vô cùng vui mừng, nhưng khi nhìn sang Liễu Thanh Thu và Mộ Vân Hề, hắn đột nhiên nhớ ra điều gì đó, liền vội hỏi hệ thống. Hệ thống, nếu ta vượt quá thiên nhân cảnh, ta có thể phát huy thực lực vượt quá thiên nhân cảnh ở thế giới này không? Hay là ta cũng bị thiên đạo của thế giới này áp chế như Liễu Thanh Thu và các nàng? Thế giới này có quy tắc không hoàn chỉnh, nếu sử dụng lực lượng vượt quá thiên nhân cảnh, rất có thể sẽ phá hủy thế giới này, cho nên thiên đạo của thế giới này tất nhiên sẽ áp chế thực lực của ký chủ. Nghe hệ thống trả lời, Lộ Thần cau mày. Thì ra, thực lực của hắn vẫn bị thế giới này hạn chế. Nếu cư sống ở thế giới này, dù mạnh hơn, thậm chí thành tiên, thực lực của hắn cũng không thể phát huy toàn bộ. Ngay lúc Lộ Thần nghĩ vậy, hệ thống đột nhiên nhắc nhở tiếp. Ký chủ có thể dùng luân hồi thạch để bù đắp pháp tắc của thế giới này. Một khi pháp tắc thế giới được bù đắp, ký chủ sẽ trực tiếp khống chế toàn bộ thế giới, và thế giới này sẽ trở thành một tiểu thế giới của ký chủ. Cái này, còn có thể như vậy. Nguyên lai luân hồi thạch dùng như thế. Hắn mỗi lần nhìn thấy luân hồi thạch trong hành trang, hệ thống đều tự hỏi tảng đá vụn này có tác dụng gì. Không ngờ luân hồi thạch lại có tác dụng lớn như vậy. Chỉ là, Lộ Thần tiếp tục hỏi, ngươi nói khi nào ta mới có thể sử dụng luân hồi thạch? Chờ ký chủ đạt đến cảnh giới vạn pháp, liền có thể giải khai tầng thứ nhất phong ấn của luân hồi thạch, từ đó sử dụng sức mạnh của nó. Lộ Thần thầm nghĩ lại các cảnh giới sau thiên nhân, kế đó là tạo hóa, rồi đến âm dương, và cuối cùng là vạn pháp. Như vậy, xem ra chỉ cần đột phá thêm 3 lần nữa là ta có thể dùng luân hồi thạch rồi. Xem ra ta phải tranh thủ thời gian tìm các thê thiếp tu luyện cùng nhau. Nghĩ đến việc tu luyện, ánh mắt Lộ Thần lại đổ dồn lên Liễu Thanh Thu và Mộ Vân Hề. Chắc hẳn cùng hai vị tiên tử này tu luyện, kinh nghiệm tu luyện của ta sẽ được nâng cao đáng kể. Nghĩ đến đây, Lộ Thần nảy ra một ý nghĩ, nhưng hắn sẽ không áp dụng ngay. Hắn định đợi trừ khử thiên ma xong rồi mới thực hiện kế hoạch của mình. Tuy Liễu Thanh Thu là phân thân của một đại năng nào đó, nhưng với Lộ Thần mà nói, nàng đã rơi vào tay hắn. Vậy nàng chỉ là thê tử của hắn mà thôi. Cho dù nàng là phân thân của đại năng thì sao chứ? Hiện giờ, thế giới này đã ngăn cách mọi cảm giác của đại năng đó với nàng. Chờ đến khi đại năng đó tìm được Liễu Thanh Thu, e rằng lúc đó Liễu Thanh Thu đã sinh cho ta một đàn con rồi. Sau khi nghi thức đầu hàng kết thúc, Lộ Thần trực tiếp dẫn quân đại hạ tiến vào kinh đô Đại Càn. Bạch Khanh Khanh nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ hoàng cung Đại Càn, thuận tiện để Lộ Thần dọn vào ở. Trong lúc Bạch Khanh Khanh sai người thu dọn hoàng cung, Lộ Thần trực tiếp đến ngự thư phòng của Càn Hoàng. Hắn muốn xem trong ngự thư phòng của Càn Hoàng có gì thú vị. Hầu hết các hoàng thất đều có một số bí mật, Đại Võ và Đại Nguyệt cũng vậy, nhưng những bí mật đó với Lộ Thần đều không có gì hấp dẫn. Tiến vào ngự thư phòng, dưới sự hướng dẫn của người Đại Càn, Lộ Thần tìm được nơi các đời Càn Hoàng giấu bí mật, rồi từ từ xem xét những bí mật đó. Đêm khuya, đèn đuốc trong ngự thư phòng vẫn còn li ô lát, Lộ Thần vẫn chưa ngủ, hắn vẫn đang xem xét các quyển trục do các đời hoàng đế Đại Càn để lại. Trong những quyển trục này có không ít chuyện lạ, nhiều chuyện liên quan đến tiên nhân. Dĩ nhiên, Lộ Thần xem những quyển trục này không chỉ đơn giản là để giải trí. Hắn thông qua các bí mật hoàng thất đã lấy được từ Đại Võ và Đại Nguyệt, rồi lại thông qua các quyển trục của hoàng thất Đại Càn, mà biết được không ít chuyện xảy ra trong quá khứ của thế giới này. Trong những bí mật hoàng thất này, việc sáng lập mỗi vương triều đều không thể thiếu sự hướng dẫn của tiên nhân. Lộ Thần ban đầu cho rằng tiên nhân trong các bí mật hoàng thất Đại Võ và Đại Nguyệt là để giúp sáng lập vương triều, để tìm cho mình một lý do chính đáng, tìm một cái cớ. Nhưng bây giờ nghĩ lại, trừ một vài tiểu quốc không quan trọng không có sự hướng dẫn của tiên nhân, thì bốn vương triều lớn đều có sự hướng dẫn của tiên nhân, mà bốn vương triều lớn này lại có ảnh hưởng quan trọng đến thế giới này. Điều này chứng tỏ có một thế lực nào đó đang thúc đẩy sự thay đổi của thế giới này. Nhìn những ghi chép trong quyển trục của hoàng thất Đại Càn, Lộ Thần thầm nghĩ, chẳng lẽ những tiên nhân đã hướng dẫn việc thành lập các vương triều lớn đều có liên quan đến hệ thống? Không hiểu sao, hắn luôn cảm thấy có bóng dáng của hệ thống trong đó. Ngay khi Lộ Thần đang thất thần, bỗng nhiên ánh nến trong phòng chập chờn dữ dội, một luồng âm phong thổi tới khiến người ta cảm thấy hơi sợ hãi. Lúc này, Liễu Thanh Thu và Mộ Vân Hề đang tĩnh tọa tu luyện trong phòng cũng cảm nhận được luồng âm phong đó. Hai nữ đồng thời mở mắt. Mộ Vân Hề và Liễu Thanh Thu đều là tu sĩ cao cấp của tu chân giới, cả hai đều từng gặp thiên ma, thậm chí còn tham gia diệt trừ thiên ma. Một số tông môn trong tu chân giới để đệ tử không quá sợ hãi khi đối mặt thiên ma, thường dùng thiên ma làm đối tượng thử luyện. Chỉ có khi tâm lý chiến thắng thiên ma, mới không cung cấp cho thiên ma quá nhiều nỗi sợ hãi mà chúng cần. Một số thiên ma khi gặp tu sĩ, thực lực thường không bằng tu sĩ, nhưng tu sĩ vừa thấy thiên ma đã sợ đến mức không thể cử động. Thêm vào việc thiên ma có thể phóng đại nỗi sợ hãi trong lòng người, lại có thể hấp thụ sức mạnh từ nỗi sợ hãi đó, nên thường thiên ma sẽ nhanh chóng trở nên mạnh hơn tu sĩ gặp phải. Vì vậy, tông môn cao cấp của tu tiên giới cần phải rèn luyện tâm tính cho đệ tử trước tiên. Phát hiện khí tức của thiên ma, hai nữ không hề sợ hãi. Họ rất rõ ràng, nếu sợ hãi, nỗi sợ đó sẽ trở thành sức mạnh giúp thiên ma mạnh lên. Hai nữ nghĩ, Lộ Thần đã nói muốn đi tìm thiên ma, chứng tỏ hắn có khả năng giải quyết thiên ma. Giờ thiên ma đã tới, họ chỉ cần núp sau lưng Lộ Thần là được. Nghĩ vậy, hai nữ nhanh chóng cảm nhận vị trí của Lộ Thần, phát hiện hắn đang ở phía sau phòng ngự thư của Hoàng đế Đại Càn, liền nhanh chóng đến phòng ngự thư. Vào phòng ngự thư, họ thấy Lộ Thần vẫn đang say sưa đọc một cuộn thư, dường như hoàn toàn không biết thiên ma đã tới. Mộ Vân Hề không nhịn được nhắc nhở, bệ hạ không phải luôn tìm kiếm thiên ma sao? Giờ nó đã tới cửa, bệ hạ không định làm gì sao? Lộ Thần đáp, thiên ma, ở đâu? Nghe câu hỏi của Lộ Thần, hai nữ thấy có gì đó không ổn. Họ không tin hắn không biết thiên ma đã đến. Họ cảm nhận được khí tức của thiên ma, Lộ Thần không thể nào không cảm nhận được. Trong tu tiên giới cao cấp, chỉ có tu sĩ của các tiểu tông môn cấp thấp mới ít khi dùng thiên ma để rèn luyện tính cách, các đại tông môn thường dùng thiên ma để rèn luyện tính cách cho đệ tử. Lộ Thần có thể sống yên ổn trong thế giới này, không thể nào chỉ là người của một tiểu tông môn. Trong lòng hai nữ, họ cho rằng Lộ Thần đến từ một đại tông môn cao cấp của tu tiên giới, vậy mà hắn lại giả vờ như không biết thiên ma đã tới. Thực tế, Lộ Thần đã cảm nhận được khí tức thiên ma. Khu ma phiên của hắn đang rung động dữ dội. Chỉ khi thiên ma đến gần, khu ma phiên mới có phản ứng như vậy. Nhưng Lộ Thần không nóng vội, hắn muốn chờ thiên ma tự tìm đến. Thấy vẻ thờ ơ của Lộ Thần, hai nữ nhanh chóng hiểu ra. Có lẽ Lộ Thần đã biết thiên ma tới, nhưng hắn căn bản không thèm để ý đến thiên ma. Hắn cố ý nói như vậy để thiên ma chủ quan, nghĩ hắn chỉ là một kẻ nhỏ yếu, một tu sĩ không cảm nhận được khí tức của thiên ma. Về cơ bản không có gì đáng sợ đối với thiên ma. Ngay lúc hai nữ nghĩ vậy, một giọng nói lạnh lùng vang lên trong phòng ngự thư. Chính các ngươi đã làm hỏng bàn của bổn tọa. Giọng nói này như truyền thẳng vào não hai người, khiến Mộ Vân Hề và Liễu Thanh Thu đau đầu dữ dội. Dù họ đang cố gắng kiềm chế ảnh hưởng của ma khí, nhưng khi giọng nói của thiên ma xuất hiện, tâm cảnh của họ vẫn bị ảnh hưởng. Hai nữ nhanh chóng trốn sau lưng Lộ Thần, giờ xem Lộ Thần sẽ đối phó với thiên ma như thế nào. Lộ Thần từ tốn đặt cuộn thư xuống bàn, rồi ngẩng đầu nhìn về phía cửa. Cửa không có quái vật hung thần ác sát nào, chỉ có một nam nhân trẻ tuổi với ánh mắt đỏ rực cùng một nhóm người của Thái Âm giáo. Lộ Thần liếc nhìn thanh niên đó, hệ thống lập tức phân tích thông tin của hắn. Tên, không, thân phận, vực ngoại thiên ma, thực lực, tạo hóa cảnh, độ trung thành, không. Nhìn thấy bản giới thiệu ngắn gọn như vậy, Lộ Thần hơi sửng sốt, quá đơn giản, chẳng có chút thông tin chi tiết nào. Được rồi, dù sao biết khu ma phiên có thể đối phó thiên ma là được. Lúc này, Lộ Thần nhìn Thái Âm giáo chủ nói, trẫm tưởng sao lâu nay không thấy Thái Âm giáo chủ, hóa ra là chạy theo hầu hạ thiên ma. Nghe vậy, Thái Âm giáo chủ không những không thấy nhục, mà còn cho là vinh dự. Hắn cười nói, được làm chó của đại nhân thiên ma, là vinh hạnh của ta, ngươi thì khác, sắp chết rồi còn vênh váo, dám chống đối đại nhân thiên ma, cuối cùng sẽ chẳng có kết cục tốt. Lộ Thần thản nhiên đáp, há, thật sao? Thấy Lộ Thần bình tĩnh như vậy, Thái Âm giáo chủ hơi hoang mang. Hắn sớm đã cảm thấy Lộ Thần không tầm thường, khả năng lớn không phải người của thế giới này, rất có thể là do một đại tông môn nào đó, hoặc một thánh địa nào đó phái đến đây tôi luyện. Những người từ những nơi ấy đến, hẳn phải hiểu rõ sự áp chế của thiên ma đối với tu sĩ. Vậy mà Lộ Thần lại chẳng hề sợ hãi, chẳng lẽ hắn thật sự có át chủ bài đối phó thiên ma? Không thể nào chứ, vật có thể đối phó thiên ma không nhiều. Có những đại tông môn muốn tiêu diệt một thiên ma cũng phải bỏ ra rất nhiều sức lực, chủ yếu là vì thiên ma phát triển quá nhanh. Lúc này, thiên ma cũng nhận ra nhân loại kia ở cách đó không xa có gì đó không ổn. Không biết sao, hắn luôn cảm thấy trên người nhân loại kia có một loại khí tức mà hắn đặc biệt ghét. Thiên ma liền nói, nhân loại, nói cho ta biết, ngươi đến từ thế giới nào? Thiên ma không trực tiếp ra tay, mà lại hỏi Lộ Thần câu này, khiến mọi người đều ngạc nhiên. Thiên ma không phải luôn kiệm lời, trực tiếp ra tay sao? Sao lần này lại hỏi Lộ Thần đến từ thế giới nào? Lộ Thần cười đáp, trẫm cũng không biết trẫm đến từ thế giới nào. Thái Âm giáo chủ lúc này cau mày nói, thiên ma đại nhân hỏi ngươi, ngươi cứ trả lời thật, còn dám nói không biết, ta xem ngươi là sống không muốn sống nữa. Lộ Thần phớt lờ Thái Âm giáo chủ, dù sao con chó săn này lát nữa hắn sẽ cùng xử lý luôn. Lộ Thần liền hỏi ngược lại, trẫm rất tò mò, các ngươi vực ngoại thiên ma chạy đến vũ trụ này làm gì? Vũ trụ này rốt cuộc có gì mà các ngươi muốn? Nghe Lộ Thần hỏi vậy, ma khí trên người thiên ma đột nhiên tăng vọt. Hắn hình như không ngờ Lộ Thần lại đột nhiên hỏi câu này. Ngay lập tức, thiên ma hung dữ nhìn Lộ Thần, lộ vẻ cảnh giác, ngươi rốt cuộc là ai? Nhìn thấy bộ dạng thiên ma, mọi người lại sợ ngây người. Bọn họ bây giờ cũng rất muốn biết Lộ Thần rốt cuộc là ai, sao lại khiến một thiên ma phải khẩn trương như vậy. Thực tế, Lộ Thần cũng chẳng hiểu gì về thiên ma. Lời hắn vừa nói cũng chỉ là để dò xét thiên ma mà thôi. Hệ thống nói thiên ma là vực ngoại thiên ma. Trong lòng hắn lập tức nghĩ đến những tiểu thuyết kiếp trước từng đọc. Nên hắn nghi ngờ thiên ma này không phải sinh vật của vũ trụ này. Hắn hiểu vũ trụ ở đây không chỉ là thế giới họ đang sống, mà là bao gồm cả thế giới này và vô số thế giới tu tiên cấp cao khác nằm ngoài vũ trụ này. Nếu thiên ma có thêm từ vực ngoại phía trước, thì khả năng thiên ma này đến từ một vũ trụ khác là rất lớn. Lộ thần nhìn thấy thiên ma đột nhiên thay đổi sắc mặt, vẻ cẩn trọng, lập tức hiểu ra mình đoán đúng. Thiên ma quả thật có khả năng không phải sinh vật của vũ trụ này. Xem ra, vũ trụ này hẳn là sắp xảy ra đại kiếp nạn. Cai cũng không biết thiên ma có bao nhiêu, phía sau còn có hay không những thiên ma mạnh hơn. Lộ thần vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, nói, ngươi không cần biết trẫm là ai, ngươi chỉ cần biết, trẫm là khắc tinh của các ngươi. Thiên ma cười lạnh, buồn cười, trong vũ trụ này chưa ai dám xưng là khắc tinh của chúng ta. Lộ thần tiếp tục nói, trẫm cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi nói cho trẫm mục đích các ngươi đến vũ trụ này, trẫm có thể buông tha cho ngươi. Nghe vậy, thiên ma cười lạnh, buồn cười, trước mặt bản tọa, tất cả nhân loại trong vũ trụ này chẳng qua là loài kiến, một con run rế mà dám uy hiếp bản tọa. Tuy nhiên, hắn cảm thấy người đàn ông trước mắt này rất bất thường, biết không ít bí mật, nhưng hắn không cho rằng người này mạnh đến đâu. Lại thêm bản tính của thiên ma, hắn làm sao có thể sợ một nhân loại. Thiên ma tiếp tục uy hiếp, bản tọa cho ngươi cơ hội cuối cùng, mau nói cho bản tọa ngươi biết những chuyện này từ đâu ra, nếu không bản tọa sẽ giết sạch mọi người trong thành này, kể cả ngươi. Lộ thần vẫn cười, nếu ngươi thật sự làm được, cứ thử xem. Thấy lộ thần vẫn cười, không chút sợ hãi, thiên ma thoáng do dự. Hắn cảm thấy người này dường như thật sự có cách đối phó mình. Hơn nữa, khi hắn vừa vào đã cảm nhận được trên người lộ thần có thứ gì đó kìm hãm ma khí. Ma khí vừa đến gần liền bị đẩy tan. Lúc này, cả hai đều im lặng. Phòng trở nên vô cùng yên tĩnh. Gió nhẹ thổi qua, làm rèm cửa trong thư phòng phát ra tiếng sột soạt. Qua một lúc lâu, thiên ma nói, bản tọa biết ngươi ở thế giới này có không ít thê thiếp. Ngươi không lo cho mình, chẳng lẽ không lo cho bọn họ sao? Theo bản tọa biết, các ngươi coi trọng tình cảm nhất. Trước khi thiên ma đến kinh thành Đại Càn, Thái Âm giáo chủ đã kể cho hắn về tiểu sử của lộ thần. Ban đầu thiên ma không định làm vậy, không ngờ giờ lại phải dùng thê thiếp của lộ thần để uy hiếp hắn. Lộ thần vẫn cười, thê thiếp của trẫm trẫm tự có cách bảo vệ, không cần các ngươi lo. Trẫm lại cho ngươi cơ hội cuối cùng, nếu ngươi không nói ra mục đích các ngươi đến vũ trụ này, trẫm sẽ trực tiếp hủy diệt ma thân của ngươi. Thấy lộ thần cứng rắn như vậy, thiên ma biết chắc chắn không hỏi được gì, lời đã nói đến đây, không cần khách khí nữa. Ngay sau đó, ma khí trên người thiên ma bùng phát, trong chốc lát ma khí ngập trời, cả căn phòng tràn ngập ma khí. Liễu Thanh Thu và Mộ Vân Hề cảm thấy vô cùng khó chịu. Khi tiếp xúc với ma khí, linh lực trên người họ bị kìm hãm mạnh mẽ. Đây chính là lý do vì sao thiên ma được gọi là khắc tinh của tu chân giả. Nhưng khi ma khí trên người thiên ma sắp chạm vào lộ thần, một lực lượng bí ẩn nào đó đã chặn lại. Lộ thần vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra. Thiên ma nói, ngươi đúng là có chút bản lĩnh, không giống bất kỳ tu chân giả nào ta từng gặp. Nhưng bất cứ ai dám khiêu khích bản tọa, cuối cùng đều chỉ có một con đường chết. Nói xong, thiên ma đột nhiên lao về phía lộ thần. Thấy thiên ma sắp đến bên cạnh lộ thần, Thái Âm giáo chủ miệng sắp rách đến mang tai. Đúng lúc này, lộ thần đột nhiên lấy ra một vật giống như quân cờ. Vật ấy vừa xuất hiện, ma khí trong phòng lập tức tan biến. Thiên ma cũng bị kim quang từ khu ma phiên bắn ra ngoài. Thấy vậy, mọi người đều sững sờ. Hắn, thiên ma, hoàn toàn không ngờ thế giới này lại có bảo vật có thể áp chế hắn đến vậy. Tức thì, thế cục đảo ngược, không phải Mộ Vân Hề và Liễu Thanh Thu bị ma khí áp chế nữa, mà là thiên ma và tên tà tu của Thái Âm giáo bị kim quang khu ma phiên áp chế. Thiên ma cảm thấy kim quang của khu ma phiên không chỉ áp chế ma khí của hắn, mà còn mang đến cảm giác như muốn thiêu khô ma hồn hắn. Không ổn, rất không ổn, thế giới sơ đẳng này sao lại có đồ vật áp chế ma khí như vậy? Phải biết rằng, khi ngoại vực xâm lấn vũ trụ này, các tiên vương tiên đế của vũ trụ đã phải trả giá rất lớn, mà lúc đó, bọn chúng cũng chưa có bảo vật áp chế ma khí nào như thế này. Hắn đang ở một thế giới sơ đẳng, sao lại xuất hiện bảo vật khủng khiếp như vậy? Nếu bảo vật này xuất hiện sớm hơn, chỉ sợ thiên ma đã bị tiêu diệt sạch sẽ. Thậm chí các tiên vương tiên đế của vũ trụ này còn có thể phản công ngoại vực. Thiên ma, kẻ chưa từng biết sợ hãi, lần này lại cảm nhận được nỗi sợ hãi âm thầm. Một sự rung động từ sâu thẳm ma hồn. Cái này, đây là vật gì? Một thế giới sơ đẳng sao lại có bảo vật khủng khiếp như vậy? Nhìn thấy thiên ma rõ ràng sợ hãi, Liễu Thanh Thu và Mộ Vân Hề nhìn nhau. Cả hai đều thấy sự kinh hãi trong mắt đối phương. Ở bu tiên giới cao cấp, họ chưa từng nghe nói đến bảo vật nào áp chế ma khí mạnh mẽ đến vậy. Linh khí áp chế ma khí thì có, nhưng không đến mức này, và chỉ có thể áp chế ma khí trong thời gian ngắn, khiến thiên ma mất tập trung một lát mà thôi. Nhưng những linh khí ấy không đủ khiến một thiên ma sợ hãi. Thiên ma sinh ra vốn không sợ bất cứ thứ gì, hai nữ vốn cho mình kiến thức rộng rãi, nhưng chưa từng thấy cảnh tượng nào như vậy. Mộ Vân Hề và Liễu Thanh Thu nhìn nhau, rồi lại nhìn về phía Lộ Thần. Họ vô cùng tò mò. Tên này rốt cuộc là ai? Sao lại có được bảo vật này? Nếu tu chân giới biết đến vật này, không biết sẽ gây ra bao nhiêu đại tông môn, đại thế lực tranh giành. Hai nữ đều muốn bỏ chạy. Chỉ riêng món đồ này thôi cũng đủ chứng minh thân phận Lộ Thần không đơn giản. Nếu họ ra tay với Lộ Thần, dù rời khỏi thế giới này, rất có thể sẽ bị thế lực phía sau hắn truy sát. Họ không muốn gây ra phiền toái lớn như vậy. Nhưng nếu không giải quyết được tên này, hắn sẽ chiếm lấy thân thể họ. Xem ra, cách tốt nhất bây giờ là rời khỏi tên háo sắc này. Hai nữ âm thầm quyết định. Chờ chuyện thiên ma xong, họ sẽ nhanh chóng rời khỏi đây. Và sẽ không liên quan gì đến Lộ Thần nữa. Còn việc rời khỏi thế giới này như thế nào, cứ để đó tính sau. Dù sao, tên này là người mà họ không thể đắc tội. Lúc này, trong ngự thư phòng, người sợ hãi nhất không phải thiên ma, cũng không phải Liễu Thanh Thu và Mộ Vân Hề, mà là Thái Âm giáo chủ. Hắn không ngờ Lộ Thần lại nắm giữ bảo vật có thể áp chế ma khí trên diện rộng. Trong tình thế này, dù bọn chúng không chết, đến lúc chạy trốn, hắn cũng sẽ bị thiên ma giết chết. Chính hắn đã đưa thiên ma đến nơi nguy hiểm này, thiên ma rất có thể sẽ cho rằng hắn cùng Lộ Thần một phe. Nghĩ đến đó, mặt Thái Âm giáo chủ trắng bệch. Không được, hắn nhất định phải rời khỏi nơi quỷ quái này. Chờ Lộ Thần hay thiên ma phản ứng lại, hắn sẽ chết không có chỗ chôn. Vật ấy trên tay Lộ Thần áp chế ma khí quá mạnh, ngay cả thiên ma cũng khó lòng địch lại. Nghĩ vậy, Thái Âm giáo chủ đột nhiên rút kiếm, tử vẫn. Cảnh tượng bất ngờ khiến mọi người trong ngự thư phòng sững sờ, ngay cả Lộ Thần cũng giật mình. Hắn không ngờ Thái Âm giáo chủ lại sợ đến mức tự sát. Chờ đã, hình như có gì đó không ổn. Lộ Thần không cho rằng Thái Âm giáo chủ là người sẽ tự vẫn. Tên này nhất định là, chưa kịp để Lộ Thần suy nghĩ ra nguyên nhân, thiên ma đột nhiên quát, đem bản tọa đưa đến đây, ngươi còn muốn chạy trốn. Nói xong, thiên ma bỗng nắm lấy hư không, một linh hồn hư ảnh màu đỏ xuất hiện trên tay hắn. Nhìn thấy linh hồn hư ảnh của Thái Âm giáo chủ trên tay thiên ma, Lộ Thần lập tức hiểu ra, tên này muốn dùng cách tự vẫn để linh hồn thoát khỏi thân xác, rồi lặng lẽ rời khỏi nơi thị phi này. Nhưng năng lực của thiên ma đối với linh hồn và ma khí tinh tường đến mức nào, làm sao không cảm nhận được Thái Âm giáo chủ định chạy trốn? Rõ ràng là mưu kế thất bại, bị thiên ma tóm gọn. Thái Âm giáo chủ hoảng sợ, vội xin tha, thiên ma đại nhân tha mạng, tiểu nhân không biết Lộ Thần lại có bảo vật áp chế ma khí. Thiên ma không nghe hắn nguội biện, không chút do dự há miệng, nhất hình hồn hư ảnh của Thái Âm giáo chủ vào miệng, dùng răng nghiền nát. Ngay sau đó, tiếng kêu thảm thiết của Thái Âm giáo chủ vang vọng khắp ngự thư phòng. A, thiên ma không để ý đến tiếng kêu thảm thiết, nhanh chóng mút trọn linh hồn Thái Âm giáo chủ. Rất nhanh, Thái Lâm giáo chủ hoàn toàn mất tiếng. Nhìn thấy cảnh tượng đó, những người khác của Thái Âm thần giáo sợ đến ngây người, ngay cả giáo chủ của bọn họ cũng bị ăn sạch. Vậy bọn họ, lúc này, không biết ai hô lớn một tiếng chạy. Những người Thái Âm thần giáo lập tức chạy tán loạn ra khỏi ngự thư phòng. Nhưng thiên ma không định tha cho chúng. Ma khí trên người hắn lại tăng vọt, bao phủ những người Thái Âm thần giáo đang chạy trốn. Sau đó, thiên ma há miệng, hút toàn bộ ma khí và những người Thái Âm thần giáo vào bụng. Trong lúc thiên ma ra tay, Lộ Thần không hề nhúng tay. Đối với hắn, Thái Âm thần giáo cũng là đối tượng cần loại bỏ. Giờ thiên ma đã chủ động giúp hắn, vậy hắn cứ đứng xem là được. Sau khi thiên ma giải quyết xong tất cả người Thái Âm thần giáo, ánh mắt hắn lại nhìn về phía Lộ Thần. Hắn cười lạnh, ngươi lúc nãy không ra tay là muốn mượn tay bản tọa diệt trừ bọn chúng đúng không? Mộ Thần thản nhiên nói, đúng vậy, trẫm không muốn thấy ngự thư phòng của mình đầy máu tươi. Công mở đầu đã vướng bận người đã giải quyết, vậy liền cái kia chúng ta khá khó hiểu và không chuẩn ngữ pháp, tôi sẽ bỏ qua câu này vì không rõ ý nghĩa muốn truyền đạt. Nếu bạn có thể cung cấp thêm ngữ cảnh, tôi có thể giúp bạn viết lại cho phù hợp. Thiên ma nói, chẳng lẽ ngươi tưởng rằng chỉ cần có một bảo vật có thể áp chế ma khí là có thể thắng ta? Lộ Thần đáp, không thử sao biết. Vừa dứt lời, Lộ Thần không nói thêm gì, lập tức thôi động khu ma phiên, phóng thích luồng sáng vàng kim, lại một lần nữa chế ngự ma khí của thiên ma. Lúc này, thiên ma cảm thấy vô cùng khó chịu, hắn muốn biến thành một đoàn ma hồn chạy trốn cũng không được, cứ như bị khu ma phiên giam cầm vậy, không còn cách nào khác. Thiên ma đành phải quyết chiến với người này. Ngay lập tức, thiên ma chủ động ra tay, thân ảnh hắn biến mất trong nháy mắt, khi xuất hiện lại thì đã ở trước mặt Lộ Thần. Lần này, Lộ Thần không dùng thí thần thương, hắn giơ tay lên, vung ra một chưởng, một luồng chưởng khí màu la bay ra từ tay Lộ Thần, đánh bay thiên ma ra xa. Ngay sau đó, ma hồn của thiên ma xuất hiện vết nứt. Thiên ma không thể tin nổi, chỉ một chưởng đơn giản vậy mà đã trọng thương hắn, rốt cuộc là thế nào? Thấy vậy, Mộ Vân Hề và Liễu Thanh Thu lại càng kinh ngạc. Đây chính là thiên ma mà, Lộ Thần lại chỉ bằng một chưởng đã trọng thương hắn. Cho dù Lộ Thần dùng bảo vật kia, vật áp chế ma khí như quân cờ, cũng không thể hoàn toàn ngăn chặn sức mạnh của hắn. Vậy mà Lộ Thần lại chỉ bằng một chưởng đã gây ra thương thế nặng nề như vậy cho thiên ma. Lúc này, Thiên Ma lại phát hiện một vấn đề, trường khí của Lộ Thần không chỉ trọng thương ma hồn hắn, mà luồng khí còn lại còn không ngừng ăn mòn ma hồn. Cứ tiếp tục như vậy, hắn chắc chắn sẽ chết. Thiên Ma kìm nén đau đớn trong ma hồn, không cam lòng hỏi: "Ngươi dùng công pháp gì?" Lộ Thần cười đáp: "Táng Ma Quyết." Chỉ nghe tên công pháp, người ta cũng biết nó dùng để làm gì, rõ ràng đây là công pháp chuyên dùng để đối phó Thiên Ma. Thiên Ma cười lớn, ma khí trên người hắn bùng nổ. "Ha ha ha ha, muốn giết ta? Không dễ dàng như vậy đâu, trên đời này không ai có thể giết ta, dám trọng thương ta, ta sẽ khiến ngươi chết không toàn thây." Nói xong, Thiên Ma lập tức tách khỏi thân thể người, trong nháy mắt biến thành một đoàn ma hồn lao về phía Lộ Thần. Lộ Thần lập tức dùng khu ma phiên áp chế ma khí của Thiên Ma, rồi lại vận dụng Táng Ma Quyết, định cho Thiên Ma một đòn cuối cùng. Nhưng khi hắn đánh ra một chưởng, lại thấy có gì đó không ổn. Hắn quá dễ dàng đánh tấn ma hồn Thiên Ma. Thiên Ma thậm chí không kịp kêu thảm một tiếng, một đoàn hắc khí nhỏ bé lập tức chạy trốn ra ngoài. Ngộ Thần hiện giờ đã tu luyện Táng Ma Quyết đến cảnh giới viên mãn, vô cùng nhạy cảm với ma khí. Hắn lập tức nhận ra đoàn hắc khí đó. Lộ Thần khẽ mỉm cười, lập tức thi triển di hình hoán ảnh, lao thẳng đến hướng đoàn hắc khí chạy trốn. "Không may cho ngươi, đường này tắc rồi." Nói xong, Lộ Thần lại vung ra một chưởng, một luồng chưởng khí màu lan trong nháy mắt đánh trúng đoàn hắc khí. Ngay sau đó, tiếng kêu thảm thiết của Thiên Ma vang lên. "A ha a ha, ta sao lại có thể chết?" Thấy Thiên Ma vẫn chưa chết hẳn, Lộ Thần lại hội tụ toàn bộ linh lực, đánh ra một chưởng nữa. Chưởng này trực tiếp đánh tán ma hồn Thiên Ma. Thấy Thiên Ma bị Lộ Thần dễ dàng giết chết như vậy, Liễu Thanh Thu và Mộ Vân Hề đều ngẩn người tại chỗ. Mộ Vân Hề và Liễu Thanh Thu đều cảm nhận được ma khí của Thiên Ma. Dựa vào nồng độ ma khí, họ phán đoán hắn ít nhất có thực lực tạo hóa cảnh. Thiên Ma sở hữu thực lực tạo hóa cảnh, lẽ ra là kẻ vô địch khi đối mặt với tu sĩ tạo hóa cảnh, vậy mà lại thua trong tay Lộ Thần. Hơn nữa còn bị đánh một chiều, không hề có sức phản kháng. Quan trọng là Lộ Thần chỉ vài chưởng đã kết thúc trận chiến. Từ lúc Thiên Ma xuất hiện đến khi bị diệt, chưa đầy một canh giờ, thậm chí chưa đầy nửa canh giờ, Lộ Thần mạnh đến mức đó sao? Hai nữ lại nảy sinh ý định rút lui. Ban đầu, họ nghĩ rằng sau khi khôi phục thực lực sẽ có cơ hội giết Lộ Thần. Nhưng giờ đây, xem ra thực lực của Lộ Thần hẳn đã vượt xa thiên nhân cảnh. Thực tế, đây là Liễu Thanh Thu và Mộ Vân Hề hiểu lầm Lộ Thần. Thực lực của Lộ Thần không mạnh đến mức đó. Hắn hiện giờ chỉ là một thiên nhân bình thường mà thôi. Hắn có thể dễ dàng tiêu diệt Thiên Ma là nhờ khu ma phiên và Táng Ma Quyết. Nếu không có hai bảo vật này, hắn không thể nào dễ dàng tiêu diệt Thiên Ma như vậy. Thậm chí còn có thể bị Thiên Ma nuốt mất. Nhờ có công pháp và bảo vật khắc chế Thiên Ma, về sau, dù gặp Thiên Ma cao hơn mình vài cảnh giới, Lộ Thần vẫn có thể đánh một trận. Hắn hiện giờ có thể nói là khắc tinh của Thiên Ma. Giải quyết xong Thiên Ma, Lộ Thần quay lại nhìn Liễu Thanh Thu và Mộ Vân Hề, cười nói: "Nay ma đã bị diệt, thế giới tạm thời không còn nguy hiểm." Nghe thấy giọng Lộ Thần, hai nữ mới hoàn hồn. Nhìn thấy nụ cười thâm sâu của hắn, họ lập tức cảm thấy thân thể mềm mại không tự chủ được run rẩy. Đại càn đã diệt vong, dịch bệnh cũng biến mất, nay nguyên nhân gây ra dịch bệnh Thiên Ma cũng đã bị tiêu diệt. Vậy thì Lộ Thần sẽ làm gì đây? Hắn nhàn rỗi sẽ làm gì? Chỉ sợ không cần nói cũng biết. Hai nữ lập tức nảy sinh ý định bỏ trốn, nhưng vẫn giữ lại lý trí. Nếu bỏ trốn bây giờ, với thực lực của Lộ Thần, chưa kịp rời khỏi kinh thành Đại Càn, họ đã bị hắn dùng linh khí cấp lục địa giết chết rồi. Hiện tại, họ chỉ có thể tạm thời ngăn cản tên háo sắc này, rồi tìm cách trốn thoát khi hắn không để ý. Mộ Vân Hề giả vờ bình tĩnh, quyền nói: "Không ngờ bệ hạ lợi hại như vậy, chỉ cần ra tay nhẹ nhàng đã tiêu diệt được Thiên Ma." Nghe Mộ Vân Hề khen ngợi, Lộ Thần cười nói: "Ta lợi hại như vậy, vậy các ngươi trở thành nữ nhân của ta cũng không phải là quá khó khăn chứ?" Cái này, Mộ Vân Hề vội vàng nói: "Bệ hạ, tình yêu nam nữ phải dựa vào tình cảm, cưỡng cầu quá mức, dù chiếm được thân thể cũng không chiếm được lòng người. Chỉ chiếm được thân thể mà lòng người không ở trên mình thì khác nào có được một con rối." Lộ Thần giả vờ đồng tình nói: "Nàng nói cũng có lý, vậy các ngươi cứ yên tâm ở lại hậu cung của trẫm, cùng trẫm vun đắp tình cảm, chờ đến khi có tình cảm tiêu say đắm rồi chúng ta hãy tính chuyện đó sau." Nghe Lộ Thần nói vậy, hai nữ biết tên háo sắc này nhất định sẽ chiếm lấy thân thể của họ, nhưng lúc này họ không tiện cãi lại. Nếu phản ứng quá mạnh, Lộ Thần nhất định sẽ đoán được họ muốn bỏ trốn, đến lúc đó hắn sẽ canh chừng họ, khả năng trốn thoát sẽ giảm đi rất nhiều. Ngộ Thần đi đến bàn trong thư phòng, nói với Mộ Vân Hề và Liễu Thanh Thu: "Hai vị tiên tử, đã khuya rồi, hãy về nghỉ ngơi đi." Hai nữ không nói gì, xoay người rời đi. Khi hai người ra khỏi ngự thư phòng, cách đó một đoạn, Liễu Thanh Thu truyền âm cho Mộ Vân Hề: "Ngươi thật định làm nữ nhân của hắn sao?" Mộ Vân Hề mỉm cười, truyền âm đáp: "Hiện giờ chỉ có thể tạm thời ổn định hắn. Ngươi cũng đã thấy rồi, hắn không phải người thường, ngay cả Thiên Ma cũng không phải là đối thủ của hắn. Nếu chúng ta thật sự ra tay với hắn, e rằng kết cục cũng chẳng khác gì thiên ma vừa rồi. Thấy Mộ Vân Hề đã tính toán kỹ càng, Liễu Thanh Thu đành gạt bỏ những ý nghĩ không thực tế. Nàng vốn định tối nay sẽ thử trốn thoát. Nếu Mộ Vân Hề có thể giúp nàng chuyển hướng sự chú ý của hắn, khả năng thành công sẽ lớn hơn. Nhưng nhìn vẻ mặt thận trọng của Mộ Vân Hề, nàng đoán Mộ Vân Hề sẽ không nghe theo sự xúi dục của mình. Vậy thì chờ xem, cứ chờ đến thời cơ thích hợp. Đúng lúc đó, Mộ Vân Hề đột nhiên nghĩ đến điều gì. Thiền âm trêu chọc, ngươi, một đại năng phân thân, lại bị một hoàng đế của thế giới sơ cấp giam cầm làm phi tử. Nếu chủ thân của ngươi biết chuyện này, không biết sẽ tức giận đến thế nào. Nếu thân thể của ngươi còn bị lộ thần phá hủy, ngươi nói xem, lúc đó chủ thân của ngươi có trực tiếp giết ngươi không? Đối mặt lời trêu chọc của Mộ Vân Hề, Liễu Thanh Thu chỉ hừ lạnh một tiếng, không nói gì thêm. Lập tức, nàng đạp mạnh chân, thân ảnh biến mất tại chỗ, chỉ đáng chốc đã trở về tẩm cung của mình. Thấy Liễu Thanh Thu rời đi, nụ cười trên mặt Mộ Vân Hề càng thêm rạng rỡ. Dù hiện giờ nàng vẫn chưa thể thoát khỏi lộ thần, nhưng nghĩ đến có một đại năng phân thân ở bên cạnh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.